Chào mừng các bạn quay lại với kênh Chuyện Bộ Audio. Chuyện Bộ Audio xin giới thiệu đến các bạn tập số 67 của bộ truyện thần Y Thích Gây Chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bầu không khí toàn trường trở nên cực kỳ quỷ dị, lạnh như băng mà tràn đầy cảm giác áp bách tử vong. Trưởng lão tất cả gia tộc đều bị câu nói này của Lăng Tiêu làm cho giận điên lên. Tiểu tử ngươi có ý gì? Lăng Tiêu đặt hai tay sau lưng, một mặt ngạo nghễ nói. Ý tứ của ta rất rõ ràng. Chính là ta không có khả năng gia nhập bất kỳ một gia tộc nào trong các ngươi. Đám người híp mắt lại. Nếu như loại thiên tài như Lăng Tiêu này không thể do bọn họ sử dụng, vậy tuyệt đối phải giết chết. Loại người này rất là đáng sợ. Một khi lưu lại, tương lai hắn sẽ mang đến tính đả kích hủy diệt đối với các gia tộc ở đây. Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng. Ngươi thật sự không nguyện ý gia nhập bất kỳ một gia tộc nào trong số chúng ta sao? Không sai. Lăng Tiêu vẫn lạnh lùng nói ra hai chữ như cũ. Không có chút rung động nào. Nhưng ngữ khí lại tràn đầy kiên định. Để sắc mặt tất cả mọi người ở đây đều hoàn toàn âm trầm xuống. Nếu như ngươi muốn chết như vậy, chúng ta liền thành toàn ngươi. Lời nói vừa dứt, mọi người đã không còn lưu tình nữa. Từ nơi sâu xa, Băng Như Ngọc rõ ràng cảm nhận được mấy đạo sát ý lạnh thấu xương đã khóa chặt Lăng Tiêu. Trong lòng nàng không nhịn được thở dài thăm thẳm. Xem ra lần này, Lăng Tiêu thật xong đời. Nàng cũng không có mở miệng khuyên nhủ Lăng Tiêu. Bởi vì nếu như nàng mở miệng khuyên nhủ, một khi thành công, Lăng Tiêu sẽ trở thành đệ tử gia tộc khác. Đối với gia tộc của mình mà nói, đây là một chuyện 10 phần bất lợi. Nhưng mà nàng cũng biết, nếu như Lăng Tiêu không đáp ứng yêu cầu của những người này, hắn chỉ có một con đường chết. Sau khi thở dài thật sâu một hơi, Băng Như Ngọc lắc đầu. Nàng cũng không có cách nào với chuyện này. Với lại, từ sau khi nàng biết Lăng Tiêu đã là cường giả thí thần cảnh, trong lòng của nàng cũng đã nghĩ đến Lăng Tiêu tuyệt đối không phải loại người tùy ý khuất phục kia. Bản thân hắn đã biết thiên tư của mình mạnh mẽ đến chừng nào. Làm sao loại thiên tài ngàn dặm mới tìm được một này có thể sẽ tùy tiện khuất phục người khác chứ? Từ khi mới bắt đầu, hắn liền đã thiết lập bẫy dập, thận trọng từng bước để có càng nhiều thời gian tu hành hơn, thành tựu thực lực thí thần cảnh. Cho nên hiện tại, hắn cũng không sợ đối nghịch cùng những người này. Tuy nhiên, Băng Như Ngọc không biết dũng khí của Lăng Tiêu đến cùng là từ đâu tới. Dám một thân một mình đối mặt nhiều cao thủ như vậy. Nhưng mà trong lòng của nàng còn có một tia nghi hoặc sau cùng. Theo đạo lý mà nói, Lăng Tiêu không phải loại người tùy ý phạm sai lầm kia. Hắn làm việc luôn luôn có kế hoạch của mình. Không có khả năng sẽ làm ra loại chuyện tự sát này. Cũng chính là ở thời điểm này, một vị cao thủ đối diện đã xuất chiến. Còn vừa vặn là vị cường giả thí thần cảnh gia tộc Liệt Hỏa kia. Xung quanh thân thể của hắn dần dần dâng lên một ngọn lửa màu đỏ rực theo sát phía sau. Bình chướng không gian chung quanh đều không ngừng nứt ra bởi vì cỗ lực lượng này. Đây là chỗ mạnh mẽ của thí thần chi cảnh. Trước đó, Hỏa Tam Thiếu muốn đạt tới loại trình độ này phải dùng một giọt tinh huyết của mình mới có thể làm được. Nhưng mà hiện tại, thí thần chi cảnh tùy ý thi triển ra khí thế cùng năng lượng của mình cũng có thể tùy tiện làm được. Chênh lệch giữa hai bên có thể nói là ngày đêm khác biệt đồng dạng. Tất cả mọi người ở chỗ này, chỉ cần không ngốc, đều có thể hiểu được lực lượng của vị cao thủ gia tộc Liệt Hỏa này mạnh mẽ đến cỡ nào. Mặc dù ngươi tư chất ngút trời, nhưng mà đầu óc của ngươi cũng quá ngu xuẩn. Tiểu tử, trước khi giết chết ngươi, lão phu muốn dạy dỗ ngươi một việc, làm người không nên quá cuồng vọng. Tại trước khi không có đạt tới thực lực tuyệt đối, ngươi chỉ là một tên rác rưởi, dù tư chất có mạnh mẽ nghịch thiên. Cũng không có khả năng bảo vệ ngươi chu toàn. Tốt, ngươi xuất chiêu trước đi. Miễn cho chư vị đồng liêu thần giới nói lão phu ta khi dễ ngươi. Lăng Tiêu cũng lười nói nhảm với hắn. Được, nếu như ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Dứt lời, xung quanh thân thể của hắn cũng nhanh chóng xoay tròn một cỗ năng lượng màu vàng óng. Một cỗ năng lượng này mạnh mẽ khiến người ta run sợ, nhưng mà nó chỉ là đang xoay tròn chung quanh thân thể Lăng Tiêu. Cũng không có thi triển ra quá nhiều lực phá hoại. Thoạt nhìn giống như vô cùng bình thường vậy. Nhìn thấy hắn biểu hiện như thế, tất cả mọi người ở đây cũng bỗng khịt mũi coi thường. Tiểu tử này ngông cuồng như thế, nhưng xem ra thực lực của hắn cũng không có bao nhiêu đâu. Chỉ là một gia hỏa dưới cơ duyên xảo hợp mới trở thành cao thủ thí thần cảnh. các ngươi còn có thể trông cậy vào hắn mạnh đến mức nào? Nếu hắn có thể kiên trì được 10 chiêu dưới tay trưởng lão gia tộc ta thì đã đáng gờm rồi. Hỏa Tam thiếu không thể buông tha cơ hội có thể đả kích Lăng Tiêu này. Gia hỏa này quá mức khoa trương, quả thực đoạt đi tất cả danh tiếng của hắn. Tuy nhiên còn tốt, tên tiểu tử thúi này tự tìm đường chết. Thế mà cự tuyệt lời mời của các đại gia tộc, vừa hay. Nếu như hắn chết rồi thì mình có thể kê cao gối mà ngủ. Bớt đi được một thiên tài có thể cướp đi uy phong của hắn, lại cướp đi một số tài nguyên của hắn. Tất cả mọi người đều không coi trọng Lăng Tiêu, ngay cả cao thủ gia tộc Liệt Hỏa kia cũng như thế. Hắn biết rõ hiện tại Lăng Tiêu liền muốn ra chiêu, nhưng vẫn như cũ đặt hai tay sau lưng, một mặt biểu lộ lạnh lùng, không đem Lăng Tiêu để vào mắt nửa phần, tựa hồ một chiêu này của Lăng Tiêu căn bản không tổn thương được hắn. Rốt cục, tại thời điểm hắn bình tĩnh đứng đó, Lăng Tiêu đã ra tay. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, điểm một cái ở trong hư không. Tại đầu ngón tay của hắn ngưng tụ ra một đạo hào quang rực rỡ, giống như một đạo lợi kiếm phút chốc xuyên thấu tới. Oanh! Chỉ có tại thời điểm hào quang này nhích lại gần mình, trưởng lão gia tộc Liệt Hỏa kia mới cảm giác được một cỗ nguy cơ đập vào mặt. Hắn vội vàng lập tức thi triển công pháp bảo vệ toàn thân của mình. Nhưng mà rất đáng tiếc, ngay từ đầu Lăng Tiêu đã thừa dịp hắn không chú ý để chém chết hắn, bớt đi một kẻ địch cho mình. Cho nên một chiêu này của Lăng Tiêu căn bản cũng không có lưu thủ, xem ra nó rất bình thường. Nhưng trên thực tế năng lượng ẩn chứa trong đó rất lớn. Thời điểm sát chiêu này vừa ra, căn bản cũng không cho tất cả mọi người cơ hội phản ứng, đụng vào trên người trưởng lão gia tộc Liệt Hỏa. Oanh! Một chiêu cực kỳ mạnh mẽ, phút chốc khiến trưởng lão gia tộc Liệt Hỏa kêu thảm một tiếng. Không! Hắn tuyệt vọng tới cực điểm. Làm sao cũng không nghĩ tới thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Tuy Lăng Tiêu cũng là một cường giả thí thần cảnh, nhưng mà hắn cũng chỉ là một tu sĩ vị diện thượng giới. Cho dù hắn có thiên tài đến cỡ nào, cũng không có khả năng trong một chiêu chém giết một cường giả thí thần cảnh lâu năm như mình chứ. Oanh! Cùng với một tiếng nổ vang mạnh mẽ và quyết liệt, rốt cục đối phương trợn to tròng mắt, hoàn toàn tử vong tại dưới vẻ mặt không thể tin được. Sau đó, thân thể của hắn hóa thành một trận tro bụi, bị lực lượng mạnh mẽ của quang mang làm cho bốc hơi hoàn toàn. Thời khắc này, tất cả mọi người ở đây đều hóa đá trong nháy mắt. Chỉ với một chiêu, hắn đã miểu sát một cường giả thí thần cảnh. Có lầm hay không? Đây là đang nói đùa với chúng ta sao? Tiểu tử này cũng là một cường giả thí thần cảnh không sai. Nhưng mà dưới tình huống cùng cấp bậc, thực lực hai cá nhân đều không khác mấy. Thậm chí thực lực của cao thủ gia tộc Liệt Hỏa còn phải càng mạnh hơn một chút. Tại tình huống này mà hắn lại chết rồi. Có phải là Lăng Tiêu đã ẩn giấu đại sát chiêu phía trong bóng tối hay không? Thời khắc này, ngoại trừ người của gia tộc Liệt Hỏa ra, tất cả mọi người đều rơi vào trong trầm mặc. Nhị thúc, Hỏa Tam thiếu nổi giận gầm lên một tiếng. Đó không chỉ là một siêu cấp cường giả của gia tộc mình, một tài nguyên cực kỳ mạnh mẽ, đồng thời cũng là nhị thúc ruột của hắn a. Thế mà cứ như vậy bị Lăng Tiêu giết chết ở ngay trước mặt chính mình. Điều này khiến hắn đau lòng đến không thở nổi. Hắn nắm chặt nắm đấm, bên trong hai mắt đỏ tươi như máu. Đáng chết, Lăng Tiêu, tên đáng chết nhà ngươi. Gia tộc Liệt Hỏa chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta nhất định phải chém ngươi thành muôn mảnh. Hai vị cường giả thí thần cảnh khác của gia tộc Liệt Hỏa kéo hắn về phía sau. Ngươi đừng đi ra. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Nơi này giao cho chúng ta. Ngươi ở phía sau nhìn xem là được rồi. Dứt lời, tuy Hỏa Tam thiếu không có cam lòng, nhưng vẫn ngoan ngoãn lựa chọn nghe lời, thối lui đến phía sau của bọn hắn. Không có cách nào. Ai bảo hắn và Lăng Tiêu không cùng đẳng cấp chứ? Hắn cũng chỉ có thể ở phía sau căm hận nhìn xem bọn hắn đối chiến. Sau khi hít thở sâu một hơi, hai vị lão già chậm rãi bay đến trước mặt Lăng Tiêu, khí tức khóa chặt Lăng Tiêu, không cho phép hắn thoát khỏi nửa phần. Tiểu tử, không thể không thừa nhận ngươi rất mạnh, có thể tu luyện đến thí thần cảnh tại vị diện thượng giới, còn có thể giết chết cao thủ của gia tộc chúng ta. Nhưng mà ta phải nói cho ngươi một điểm là ngươi đừng quá coi trọng mình. Ngươi chỉ là một tên rác rưởi mà thôi. Tại trước mặt gia tộc Liệt Hỏa chúng ta, ngươi căn bản không tính là gì. Ngươi chỉ xứng bị người ta giết chết. Lăng Tiêu vươn năm ngón tay ra, chợt nắm lại thành đấm. mặt không thay đổi. Không biết các ngươi lấy mặt mũi đâu ra để nói ra câu này, cũng đừng quên cao thủ của gia tộc các ngươi vừa mới chết trong tay ta, mà lại chỉ dùng một chiêu. Thật sự là mất mặt a. Ta nghĩ, nếu như đổi lại gia tộc khác, cho dù như thế nào cũng không có khả năng ngay cả một chiêu đều đánh không lại a. Nhục nhã, trần trụi nhục nhã. Lăng Tiêu căn bản cũng không có đem gia tộc Liệt Hỏa để vào mắt, giống như là đang giễu cợt một đám đồ bỏ đi. Cái này khiến người của gia tộc Liệt Hỏa càng thêm phẫn nộ, hận không thể nghiền hắn thành trăm vạn mảnh. Súc sinh, ngươi không nên quá càn rỡ. Xem hai huynh đệ ta hiện tại liền đến giết ngươi đây. Dứt lời, hai vị lão già đồng thời ra tay. Thời khắc này, tại sau lưng của hai người đồng thời bày ra một đồ án Phượng Hoàng Hỏa Diễm. Hỏa Diễm Phượng Hoàng vừa ra, khí thế hai người đột nhiên tăng gấp bội. Chung quanh trời đất đều tràn ngập một cỗ lực lượng hỏa diễm, cực độ nóng bức làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Sau khi nhìn thấy một chiêu này, sắc mặt người gia tộc khác cũng bỗng trở nên ngưng trọng lên, mà gương mặt Hỏa Tam Thiếu thì đắc ý. Hắn siết chặt nắm đấm, ánh mắt lóe sáng, nhe răng cười. Là bí kỹ của gia tộc Liệt Hỏa chúng ta, sức mạnh Phượng Hoàng Lửa. Chỗ tinh túy của một chiêu này chính là gia tộc Liệt Hỏa chúng ta ngưng tụ tất cả công pháp, dung hợp sức mạnh hỏa viêm vào trong cơ thể, hình thành hỏa phượng hoàng. Chỉ cần đụng phải, liền có thể để một vị cường giả cấp bậc thí thần bị trọng thương. Ha ha ha, tại trước mặt một chiêu này, vốn không ai có thể chống cự. Chớ đừng nói chi là hai người đồng thời tung chiêu. Hắn vừa mới nói xong, hai vị lão giả cũng đột nhiên ra tay, giẫm dưới chân một cái. Hỏa phượng hoàng sau lưng mở ra hai cánh, trong nháy mắt nhảy ra ngoài. Hỏa phượng hoàng vừa ra, ai dám tranh phong. Tốc độ kia còn nhanh hơn mấy lần so với tia chớp. Ánh mắt đã theo không kịp. Cho dù là tồn tại cấp bậc siêu thần trở xuống sử dụng thần niệm cũng căn bản không có cách bắt được thân ảnh này của hai người. Đây là một việc mạnh mẽ cỡ nào, kinh khủng đến bực nào. Toàn bộ tu vi thí thần cảnh đều bày ra tại thời khắc này. Tim băng như ngọc đập nhanh không thôi, một đôi mắt đẹp tràn đầy bối rối. Đối mặt với chiêu thức mạnh như vậy, Lăng Tiêu lần này còn có thể tiếp nhận nổi sao? Rầm rầm rầm. Bỗng nhiên, khắp nơi không ngừng rung động, bầu trời cũng không ngừng nứt toác, vô số đạo thiểm quang lập tức nổ vang. Trong lòng tất cả mọi người đều rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Đó là dư âm chiến đấu sinh ra ở giữa ba cường giả siêu cấp. Như vậy, hết thảy mọi người vô cùng hoảng sợ. Bọn họ không dám nhúc nhích một chút, tuy trong lòng của bọn hắn 10 phần muốn chạy khỏi nơi này. Thế nhưng mà đầu óc của bọn hắn đều rất rõ ràng. Bọn họ căn bản theo không kịp tốc độ chiến đấu của ba người này. Với lại bọn họ cũng không biết ba người này chiến đấu tại vị trí nào. Nếu như tùy tiện động đậy một chút, có lẽ vài phút thì bọn họ liền sẽ bị đối phương ngộ thương. Đến khi đó, chỉ sợ ngay cả cơ hội hối hận bọn họ đều không có. Lập tức bị nổ thành tro bụi. Có một ít tu sĩ thậm chí nhịn không được, sợ tè ra quần. Thật là đáng sợ. Đối với người thượng giới mà nói, bọn họ có thể tự xưng là thần. Thế nhưng mà tại trước mặt thí thần cảnh, bọn họ mới phát hiện mình nhỏ bé đến cỡ nào. Quả thực hèn mọn như là một bầy kiến hôi. Đây mới thật sự là thần a. Chiến đấu giữa bọn họ mới đúng nghĩa là thần tiên đánh nhau. Lúc này, hai vị trưởng lão gia tộc Liệt Hỏa rất hăng hái, bởi vì dưới công kích của hai người bọn họ, Lăng Tiêu đã liên tục bại lui. Thế nào, tiểu tử thúi, ngươi không phải rất có năng lực sao? Sao không tiếp tục khoa trương đi? Thực lực của ngươi ở đâu mất rồi? Ngươi không phải không để thí thần cảnh vào mắt sao? Nhìn xem bộ dáng bây giờ của ngươi bị hai chúng ta đánh như chó cụp đuôi. Quả thực là mất mặt xấu hổ tới cực điểm. Lăng Tiêu ngược lại, không có bất kỳ ý tứ tức giận gì, hắn vừa mới chạm sát vị cường giả thí thần kia. Chỉ là bởi vì hắn đã sớm tích xúc lực lượng rất mạnh mẽ. Bây giờ đối phó với hai người kia, khẳng định không có khả năng trong nháy mắt phóng ra lực lượng mạnh mẽ như vậy. Cho nên bị bọn họ tạm thời đè ép cũng là rất bình thường. Nhưng mà hắn căn bản cũng không cần sợ hãi, bởi vì lực lượng của hắn là vô hạn, mà trong chiến đấu, lực lượng của hắn còn đang cuồn cuộn tăng vọt không ngừng. Trận chiến đang càng ngày càng nóng lên, khi lực lượng hai bên thả ra không ngừng tăng mạnh, tia chớp bên trong trời đất cũng càng nhanh hơn, càng mạnh mẽ và quyết liệt hơn. Giờ phút này, những người khác muốn tránh cũng tránh không được. Lực chiến đấu của bọn hắn mạnh mẽ, sinh ra sóng trùng kích tạo thành trùng kích quá mạnh mẽ và quyết liệt đối với những người khác. Mấy gia tộc lớn còn tốt hơn một chút, bởi vì những gia tộc này đều có cường giả thí thần cảnh đang bảo vệ bọn hắn, cho nên bọn họ cũng không có áp lực quá lớn. Nhưng mà, đám người như băng như ngọc thì không có vận khí tốt như vậy. Lực lượng bọn họ thả ra cơ bản không ngăn được dư ba chiến đấu của ba người này. Mỗi một lần ba người gặp nhau liền sẽ tạo thành trùng kích to lớn, chấn cho lục phủ ngũ tạng của bọn họ rung động một trận. Nếu cứ chiến đấu kéo dài như vậy, chẳng bao lâu nữa bọn họ sẽ ở ra rắm bên trong dư ba chiến đấu của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cũng chú ý tới tình huống bên này. Trong lòng của hắn rõ ràng, nếu như Băng Như Ngọc chết, những người này sẽ càng thêm điên cuồng. Đến lúc đó, bọn họ sẽ không kiêng kỵ chút nào phá nát Viêm Hoàng Minh, tạm thời, còn không thể để Băng Như Ngọc chết. Nghĩ tới đây, sau khi Lăng Tiêu hít thở sâu một hơi, một trưởng bổ hai trưởng lão liệt hỏa lui ra, nhanh chóng bay lên không, muốn dẫn hai người rời khỏi địa phương này. Thế nào, đánh không lại liền muốn chạy sao? Ngươi cho rằng tại trước mặt hai cường giả thí thần cảnh chúng ta ngươi có thể chạy được sao? Câu nói này cũng không khiến Lăng Tiêu giảm bớt tốc độ. Lúc này, một vị cường giả thí thần cảnh khác híp mắt lại, toát ra một cỗ cảm giác xấu. Không tốt, tiểu tử này rất có thể đang muốn tránh thoát phạm vi công kích của chúng ta. Chế tạo thời gian cho hắn tung ra thần khí sát chiêu lúc trước lần nữa. Lời này vừa nói ra, lão giả thí thần cảnh vừa mới chào phúng Lăng Tiêu bỗng nhướng mày, quá sợ hãi nói. Kém chút nữa đã quên mất chuyện này. Trên tay tiểu tử này còn có một sát chiêu không rõ. Tuyệt đối không thể để hắn kéo dài khoảng cách với chúng ta. Giết! Cùng với một tiếng gầm thét, Phượng Hoàng hỏa diễm sau lưng hai người càng thêm mạnh mẽ, lóe ra quang mang làm cho người ta sợ hãi. Khí thế của hai người đột nhiên bạo tăng, khiến cho trái tim của không ít người đều cuồng loạn. Ánh mắt hỏa tam thiếu tỏa sáng, nắm đấm nắm chặt, là sức mạnh phương hoàng lửa giai đoạn thứ hai. Không có nghĩ đến Lăng Tiêu đáng chết này lại có thủ đoạn mạnh mẽ như vậy. Có thể ép được hai vị lão giả gia tộc liệt hỏa ta, đồng thời triển khai giai đoạn thứ hai của sức mạnh phương hoàng lửa. Dừng một chút, hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Có điều, Lăng Tiêu, ngươi cũng đừng quá mức đắc ý. Coi như ngươi có thể bức bách hai vị tiền bối. Chúng ta xuất động sức mạnh hoàng lửa giai đoạn thứ hai. Như vậy thì thế nào? Bọn họ đã phát động lực lượng cấp bậc này. Vậy ngươi cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Cho dù ngươi có thiên tài đến cỡ nào. Cho dù ngươi có mạnh mẽ đến đâu. Bây giờ chính là thời điểm ngươi táng thân rồi. Hắc hắc hắc. Gương mặt Băng Như Ngọc thì lại đang lo lắng. Thân là đại tiểu thư gia tộc Hàn Băng Thần Giới. Đối thủ một một còn của gia tộc Liệt Hỏa. Nàng càng hiểu rõ hơn chiêu thức lúc này hai cường giả liệt hỏa kia sử dụng có ý nghĩa như thế nào. Nó đại biểu cho tử vong cùng hủy diệt. Cho dù là siêu cấp cao thủ của gia tộc Hàn Băng cũng không dám tùy tiện đối mặt với một chiêu này. Một chiêu này quá mạnh mẽ. Nàng đã từng tận mắt nhìn thấy qua thời điểm một tiền bối gia tộc Hàn Băng đối mặt với một chiêu này. Vẻ ngưng trọng hiện ra trên khuôn mặt của hắn. Cùng với thương tổn sau khi hắn trúng phải một chiêu này như thế nào. Một lần đó, tiền bối cường giả thí thần cảnh đã rơi xuống một thân bệnh tật. Tu vi từ đó trì trệ không tiến không nói. Mà ngay cả lực lượng bản thân hắn cũng đang không ngừng giảm xuống. Lăng Tiêu, ngươi có biện pháp nào có thể giải quyết khi đối mặt với một chiêu này không? Nàng hít thở sâu một hơi, chuyện đã đến lúc này. Nàng cũng không hy vọng Lăng Tiêu sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu như Lăng Tiêu xảy ra chuyện gì, đoán chừng nàng cũng sẽ không có kết quả tử tế. Lúc này, hai phượng hoàng lửa trên bầu trời đang xoay tròn, phóng thật nhanh về phía Lăng Tiêu phía trên không trung. Mà trên bầu trời, Lăng Tiêu cũng ngừng lại. Sau đó, hắn nhắm mắt lại. Tầng mây chung quanh nhanh chóng tụ, tập lại bên cạnh hắn. Bởi vì lực lượng quá mức mạnh mẽ, với lại hành động quá mức cấp tốc. Cho nên không ngừng ma sát sinh ra lôi điện. Những lôi điện này ngưng tụ ở sau lưng của hắn, tạo thành một đôi cánh lôi điện. So với hai phương hoàng lửa của gia tộc liệt hỏa mà nói, tuy hình thể đôi cánh lôi điện này không có lớn như vậy, nhưng mà uy lực cũng không có yếu hơn bao nhiêu. Bởi vì uy áp bạo phát ra từ trên người, nó khiến tim người ta đập nhanh một trận, mang đến áp lực càng mạnh mẽ hơn so với phương hoàng lửa kia. Sắc mặt tất cả mọi người ở đây cũng bỗng trở nên càng thêm ngưng trọng mấy phần. Không ngờ trong tay tiểu tử này vẫn còn có một số sát chiêu khác. Xem ra, hắn thật sự là một kỳ tài vạn năm khó gặp một lần a. Kỳ tài thì thế nào? Đồng dạng là tu vi thí thần cảnh. Hắn chưa chắc có thể so với hai lão gia hỏa gia tộc liệt hỏa kia. Đồng thời đối mặt với hai cao thủ cùng cấp bậc, phần thắng của hắn không có bao nhiêu. Câu này vừa nói ra, trong lòng không ít người đều ngầm đồng ý. Hoàn toàn chính xác. Dưới tình huống cùng cấp bậc thì một đánh hai cũng không dễ dàng như vậy. Huống chi, lực công kích chiêu thức của gia tộc liệt hỏa vốn mạnh hơn những người khác rất nhiều. Cứ như vậy, phần thắng của Lăng Tiêu liền càng giảm đi mấy phần. Tâm tình của tất cả mọi người đều ngưng trọng tới cực điểm. Một chiêu này rất có thể cũng sẽ phân chia thắng thua. Nếu như Lăng Tiêu thắng, như vậy hai cao thủ của gia tộc liệt hỏa tuyệt đối sẽ xong đời. Mà nếu như gia tộc liệt hỏa lại chết hai người, vậy thì gia tộc bọn hắn tuyệt đối sẽ phải tức điên. Nếu như vậy, cho dù là Lăng Tiêu thắng, gia tộc liệt hỏa cũng sẽ phái ra càng nhiều cường giả đến trảm sát Lăng Tiêu. Nếu như Lăng Tiêu thua, vậy bọn hắn cũng sẽ không chút do dự lập tức nhằm vào gia tộc Hàn Băng. Đương nhiên, cũng sẽ xuất hiện một tình huống khác. Kia chính là Lăng Tiêu giết chết hai cao thủ của gia tộc liệt hỏa. Chính mình cũng bị thương nặng. Nếu là tình huống này, những người khác cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Dù sao, thực lực của Lăng Tiêu quá mức yêu nghiệt. Rốt cục, hai bên rốt cục va chạm lại một chỗ. Bởi vì lực lượng quá mức mạnh mẽ, quang mang lóe lên để tất cả mọi người nhịn không được nhắm mắt lại. Theo sát phía sau, một cỗ sóng xung kích không gì địch nổi. Lấy sức mạnh lôi đình cấp tốc khuếch tán ra, thoáng qua liền thôn phệ mọi thứ. Thời gian một sát na này, tất cả mọi người đều cảm giác mình đã đi một chuyến sát biên giới địa ngục. Tại bên trong cơn bão năng lượng này, bất cứ lúc nào bọn họ cũng có thể hóa thành tro bụi. Oanh! Cùng với một tiếng nổ kịch liệt vang lên, toàn bộ bầu trời đều bị ánh sáng bao phủ, tầng mây bị nổ ra một cái động lớn, thậm chí cả vách ngăn không gian dị thứ nguyên cũng nứt ra. Hắc động hút lấy hút để năng lượng. Tuy nhiên bởi vì năng lượng quá mức mạnh mẽ, hắc động không thể lập tức thôn phệ hết tất cả nguồn năng lượng mạnh mẽ như vậy được. Vì thế năng lượng liền điên cuồng tiết ra ngoài. Thật mạnh, mọi người nhớ nín thở. Tuyệt đối không nên hành động tùy tiện. Bằng không, chúng ta có thể không gánh nổi các ngươi, cường giả thí thần cảnh của các gia tộc khác. Toàn bộ đều tụ lại một chỗ trên bầu trời, lấy năng lượng của bản thân, ngưng tụ ra một đạo bình chướng cực kỳ cứng rắn. Bởi vì nguyên nhân này, Băng Như Ngọc ngược lại cũng coi như gặp may. Thế mà có được những người này bảo hộ, không có bị sóng xung kích đánh trúng. Còn ở dưới mặt đất, vậy thì càng thêm dễ nói. Tại thời khắc Lăng Tiêu chuẩn bị ra tay, đệ tử Viêm Hoàng Minh liền đã phóng xuất tất cả năng lượng của trận pháp ngăn cản sóng xung kích từ trận chiến. Cho nên, dù trận này va chạm rất kịch liệt, nhưng hình như vẫn chưa có người bị thương. Đương nhiên, cái này là còn chưa tính cả ba người đang chiến đấu kia. Sóng xung kích kéo dài rất lâu, ánh sáng cũng kéo dài rất lâu mới chậm rãi tiêu tán. Sau khi mọi thứ khôi phục lại bình tĩnh, bọn họ trước tiên liền hướng ánh mắt của mình về phía bầu trời. Người nào cũng đều muốn ngay lập tức nhìn thấy kết quả chiến đấu. Đến cùng là ai thua ai thắng. Trong mắt tất cả mọi người đều trừng lớn, con ngươi lồi lên, hận không thể móc cả tròng mắt của mình ra, ném lên trên bầu trời để có thể quan sát thật rõ chiến quả. Qua một hồi lâu, hắc động trên bầu trời dần dần co lại. Bầu trời xanh thẳm lại khôi phục như lúc ban đầu. Ngàn dặm không mây. Trên bầu trời, ba bóng người cũng từ từ hiện ra. Ba người đều biểu hiện như không có chuyện gì, đều đứng trên trời. Chỉ là sức mạnh của Hỏa Diễm Phượng Hoàng, còn có sức mạnh lôi đình sau lưng bọn hắn đều biến mất không thấy. Tất cả mọi người đồng loạt nín thở, không dám lớn tiếng thở dốc. Trái tim đập hết công suất, sợ quấy dày sự yên tĩnh của ba người trên bầu trời. Bỗng nhiên, hai lão giả của gia tộc liệt hỏa đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc cấp tốc uể oải xuống. Cái gì? Cái này sao có thể? Không có khả năng. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Hỏa Tam Thiếu hoàn toàn sụp đổ. Nếu như nói trước đó, cao thủ gia tộc liệt hỏa không chú ý, bị Lăng Tiêu đánh lén, mới bị một chiêu miểu sát, thì còn có thể dùng một vài lý do để biện hộ. Nhưng mà bây giờ, hai cao thủ này lại ra tay trước, hơn nữa, còn là dưới tình huống hai người đồng loạt ra tay, đã chiếm cứ ưu thế về số lượng. Nhưng cho dù vậy, hai người thế mà vẫn bại bởi Lăng Tiêu. Đây là đang nói đùa sao? Gia tộc Liệt Hỏa Thân là một trong những gia tộc có lực chiến đấu mạnh nhất. Nên bất kể là sát thương hay là độ chính xác của chiêu thức, bọn họ đều vượt xa gia tộc khác. Vì vậy, tu sĩ dưới tình huống đối kháng chính diện với tu sĩ của gia tộc Liệt Hỏa bọn hắn, người bình thường đều sẽ rơi vào thế yếu, chớ đừng nói chi là đồng thời đối mặt hai vị cao thủ. Như vậy, suy luận theo logic bình thường thì Lăng Tiêu giờ phút này mới là người phải thua. Nhưng mà tình huống bây giờ lại hoàn toàn ngược lại. Hai vị lão già gia tộc Liệt Hỏa thế mà thua. Có lầm hay không a? Đây là mơ sao? Nếu như đây là đang nằm mơ, vậy thì mau tỉnh dậy đi. Giấc mơ này thật là đáng sợ, Hỏa Tam thiếu không chịu đâu. Vận mệnh giống như là đang trêu cợt hắn. Đáng tiếc là mọi thứ đều là thật, hai vị cao thủ của gia tộc Liệt Hỏa thật sự bại bởi Lăng Tiêu, hơn nữa còn là bị trọng thương dưới tay Lăng Tiêu. Xong, lúc này hoàn toàn xong, không còn có ai có thể trợ giúp Hỏa Tam thiếu chế phục Lăng Tiêu, thậm chí Lăng Tiêu còn có thể chọn cách giết hắn. Dù sao, nếu như không phải hắn, cũng sẽ không kéo theo nhiều siêu cấp cường giả thần giới xuống như vậy. Lăng Tiêu hiện tại khẳng định là hận hắn đến chết. Cho dù là cường giả gia tộc khác, giờ phút này sắc mặt đều trở nên vô cùng ngưng trọng. Bọn họ không phải là không nghĩ tới cao thủ của gia tộc Liệt Hỏa thất bại, nhưng mà bọn họ vạn vạn không nghĩ tới. Cao thủ của gia tộc Liệt Hỏa thế mà lại thua thảm như vậy. Hai vị siêu cấp cao thủ A đồng thời ra chiêu. Hơn nữa, còn sử xuất giai đoạn thứ hai của sức mạnh Hỏa Phượng Hoàng. Tại loại tình huống này, thế mà bị Lăng Tiêu đánh bại. Hơn nữa nhìn bộ dáng của Lăng Tiêu, gia hỏa này hình như cũng không có chuyện gì nha. Vào thời khắc này, không ít người ở đây, tâm tư cũng bắt đầu hoạt động. Bọn họ đang suy nghĩ một chuyện rất đơn giản, là đối nghịch với Lăng Tiêu đến cùng, giết chết hắn, hay là lựa chọn trở về, lựa chọn án binh bất động. Nếu như cùng Lăng Tiêu đối nghịch, tuy nhiên bọn họ ở nơi này có rất nhiều người, thế nhưng cũng không xác định bọn họ có thể đánh bại Lăng Tiêu hay không. Nếu mà xảy ra sơ sót một cái, để Lăng Tiêu trốn thoát, dựa vào thiên tư của gia hỏa này, cho hắn thời gian nhất định, hắn nhất định sẽ không trở thành nhân vật tầm thường. Thì đến lúc đó, bọn họ những gia tộc này không khác nào tạo mình một tên tử địch siêu cấp mạnh mẽ. Loại hành vi này quá mức mạo hiểm, đối với bọn hắn mà nói. Đây không phải là một cái lựa chọn sáng suốt. Nếu như không đối phó hắn, thì đợi chút nữa phải nghĩ biện pháp. Không nên trêu chọc làm hắn ghi hận. Mà cứ cho là thật sự đến lúc đó đi nữa, người của gia tộc Liệt Hỏa nhất định sẽ tìm đến gây phiền phức cho Lăng Tiêu. Đến khi đó, bọn họ cũng có thể lựa chọn tọa sơn quan hổ đấu, ngư ông đắc lợi. Mọi người tính toán hết thảy xong, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bỗng khóe miệng đều dương nhẹ. Rất hiển nhiên, bọn họ hiện tại đã chuẩn bị bán gia tộc Liệt Hỏa đi. Hai vị lão già gia tộc Liệt Hỏa cùng nhau thở hồng hộc, sắc mặt cực kỳ khó coi. Không ngờ tiểu tử ngươi thế mà lợi hại đến vậy. Hai huynh đệ chúng ta tu luyện lâu như vậy, người bị đôi tay này giết đều không thể đếm hết được. Lại vạn vạn không nghĩ tới, thế mà lại thua ở trong tay một tiểu tử như ngươi. Thật sự là vô cùng nhục nhã. Hai tay Lăng Tiêu chắp sau lưng. Các ngươi thua ta cũng không mất mặt, nói một cách khác. Cái này còn là vinh hạnh của các ngươi, tuy nhiên, các ngươi không đợi được ngày tỉnh ngộ đó nữa rồi, đã lựa chọn ra tay với ta. Hai người các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chuẩn bị xong chưa? Hai người nắm chặt nắm đấm. Ngươi đừng quá mức đắc ý. Hai người chúng ta, tốt xấu gì cũng đều là cường giả thí thần cảnh. Đừng tưởng rằng ngươi đã thương được chúng ta, liền có thể muốn làm gì thì làm. Chúng ta muốn chạy, ngươi cũng ngăn không được, không sai. Dù cho ngươi mạnh hơn chúng ta đi nữa, ngươi cũng đừng hòng giết được chúng ta. Chờ đến khi chúng ta trở lại thần giới, triệu tập cường giả mạnh mẽ hơn trong gia tộc Liệt Hỏa, lại đến giết ngươi. Đến lúc đó, là tử kỳ của ngươi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, vỗ tay phát ra tiếng. Các ngươi cho là ta là kẻ ngu hay sao? Sẽ không có chuẩn bị gì. Cứ thế thả hai người các ngươi rời khỏi sao, buồn cười cùng cực. Vừa dứt lời, xung quanh bầu trời hình thành một cỗ điện lưu yếu ớt. Cỗ điện lưu này vừa xuất hiện, đồng tử của hai cường giả thí thần cảnh đột nhiên co rụt lại. Nhiều lời cũng vô ích, các ngươi lo mà lên đường đi. Lăng Tiêu lạnh lùng nói một câu. dọa cho tất cả mọi người trong nháy mắt đều chấn động. Không, ngươi không thể giết chúng ta. Ngươi giết chúng ta, ngươi tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Ồn ào, chịu chết đi. Hai vị trưởng lão gia tộc Liệt Hỏa hoảng sợ tới cực điểm. Không, nhưng đáng tiếc là Lăng Tiêu lại sẽ không buông tha cho bọn họ. Trận pháp khởi động trong nháy mắt, toàn bộ trời đất, một trận sấm sét vang dội. Trưởng lão gia tộc Liệt Hỏa ở trong đó hoảng sợ thét lên. Bọn họ thân là thí thần cảnh, giờ phút này lại bị áp chế dưới công kích của Lăng Tiêu. Loại tuyệt vọng này, ai có thể cảm nhận được? Hỏa Tam Thiếu ở phía dưới đã sợ hãi tới cực điểm. Hắn hướng về phía các cường giả thí thần cảnh của gia tộc khác, hết sức cầu khẩn nói. Chư vị tiền bối, ta van xin các ngươi. Ta van xin các ngươi ra tay. Cứu giúp một chút hai vị tiền bối của gia tộc bọn ta. Ta van xin các ngươi. Thời khắc này, cỗ ngạo khí trước đó của Hỏa Tam Thiếu đã hoàn toàn không còn nữa. Hắn hiện tại chỉ muốn hai vị trưởng bối có thể sống sót. Đây chính là cường giả thí thần cảnh A, cho dù là trong gia tộc ở thần giới, cũng là tồn tại cực kỳ quý giá. Tồn tại quý giá như thế, làm sao có thể toàn bộ đều táng thân tại nơi này? Cái này là mất mát cỡ nào A? Với lại, hai trưởng lão mà chết đi, hắn không cần phải nói. Sau khi trở về, nhất định sẽ bị trọng phạt. Vốn dĩ, chết một vị trưởng lão gia tộc, liền đã uy hiếp nghiêm trọng đến địa vị của hắn. Nếu như cả hai vị cùng chết, thì không cần phải nói, kể từ nay, hắn nhất định sẽ triệt để mất đi tư cách tranh chức gia chủ. Huống hồ, tình hình hiện tại đã không chỉ liên quan đến chuyện cạnh tranh chức gia chủ nữa rồi. Ba vị cường giả thí thần cảnh chết đi, tất nhiên sẽ tạo thành tổn thất rất lớn gia tộc Liệt Hỏa, trực tiếp ảnh hưởng đến thực lực của gia tộc Liệt Hỏa. Tuy nhiên đáng tiếc là, cho dù hắn cầu xin như thế nào, cũng không có cách nào khiến những cường giả thí thần cảnh của gia tộc khác ra tay. Đầu tiên, đối với những người này mà nói, gia tộc Liệt Hỏa là đối thủ cạnh tranh. Gia tộc bọn họ chết mất hai vị cường giả thí thần cảnh. Đối với mình, đây chính là vô cùng có lợi. Tiếp theo, bọn họ là thật không dám tùy tiện lên A. Trên bầu trời, thủ đoạn của Lăng Tiêu quả thực là cực kỳ cao thâm mặt chắc. Căn bản là không thể dò rõ. Trong trận chiến ngắn ngủi vừa rồi, hắn đã sử xuất hai loại sát chiêu có trình độ khác biệt, thuộc tính khác nhau. Với lại, nhìn dáng vẻ của hắn, cho dù là sử xuất loại sát chiêu tiêu hao lực lượng cực kỳ khủng bố như vừa nãy, nhưng vẫn ung dung như lúc ban đầu. Căn bản không có dấu hiệu suy yếu nào. Ai mà biết hắn hiện tại còn có thể phóng xuất ra đạo sát chiêu thứ ba hay không. Cho nên, lúc này ai cũng không dám tiến lên cùng hắn đối nghịch. Cái này khiến Hỏa Tam Thiếu hoàn toàn sụp đổ, nhìn lên bầu trời. Hai vị tiền bối của gia tộc vẫn đang kêu gào thảm thiết. Hắn cắn răng, ánh mắt trực tiếp khóa chặt Băng Như Ngọc. Băng Như Ngọc, hắn là nam nhân của ngươi. Ngươi lập tức kêu hắn dừng lại. Bằng không phải, ta chắc chắn không để yên cho ngươi. Băng Như Ngọc trợn trắng mắt. Tiền bối nhà ngươi bị giết, liên quan gì với ta? Nói cho cùng, đây còn không phải là chính ngươi tự tìm đường chết, đi tìm Lăng Tiêu gây phiền phức. Nếu không, các ngươi sao có thể gặp phải loại chuyện này? Ngu ngốc, ngươi không nghe ta. Ta giết ngươi, ta cũng không tin. Tiểu tử kia nhìn thấy ngươi gặp chuyện, còn không tới cứu ngươi. Đệ tử gia tộc Liệt Hỏa, giết cho ta. Vâng. Mọi người nghe lệnh, vội vàng vận dụng lực lượng của mình, bổ nhào tới bên này. Đám người Băng Như Ngọc bỗng biến sắc. Đáng chết, Hỏa Tam Thiếu. Ngươi bị điên rồi hả? Ta chính là điên rồi, Băng Như Ngọc. Ta sẽ nói rõ cho ngươi biết. Nếu như hôm nay, tiền bối của gia tộc Liệt Hỏa chúng ta chết đi, ngươi cũng cần sống tiếp nữa. Băng Như Ngọc tức giận muốn lộn ruột. Hỏa Tam Thiếu, tên gia hỏa hiếp yếu sợ mạnh nhà người, ngươi còn là nam nhân sao? Có bản lĩnh thì ngươi tới tìm Lăng Tiêu mà đánh A. Ngươi đánh ta không thấy mất mặt hả? Ít nói lời vô ích xem chiêu. Hỏa Tam Thiếu đã đánh tới. Hắn hiện tại đã điên rồi. Hai vị cường giả thí thần cảnh nếu mà chết ở đây, hắn cũng sống không nổi nữa. Cho nên, hắn tuyệt đối không thể để cho bọn họ chết mất. Nhất định phải dùng hết toàn lực, nghĩ ra biện pháp cứu bọn họ. Bởi vì ôm tư thái quyết tâm liều chết. Cho nên chiêu thức của Hỏa Tam Thiếu vừa ra thì chính là sát chiêu. Hơn nữa còn là loại sát chiêu cực mạnh, khiến người ta căn bản vô pháp phòng ngự. Thời điểm Băng Như Ngọc đối kháng chiêu thức của hắn, bình chướng linh khí trên người bị chấn cho run rẩy một trận, phảng phất có cảm giác như muốn vỡ ra thành từng mảnh. Chỉ là mới qua 2-3 chiêu, Băng Như Ngọc liền đã hiển lộ ra dấu hiệu thua trận. Không có cách nào. Lực công kích từ chiêu thức của gia tộc Liệt Hỏa cũng là số 1 số 2 trong các gia tộc ở thần giới, thì đừng nói chi là Hỏa Tam thiếu giờ phút này đang ở trong trạng thái sát ý lăng nhiên. Băng Như Ngọc dưới sự công kích sắc bén của hắn, chỉ có thể liên tục bại lui, lại thêm mấy đạo công kích đánh đến. Cổ tay của Băng Như Ngọc cũng bắt đầu mỏi nhừ, trên người cũng từ từ có một vài vết thương. Nàng cắn chặt hàm răng, liều chết chống cự. Nếu nàng ngay lúc này mà tùy tiện quay người chạy trốn, Hỏa Tam thiếu tuyệt đối sẽ không chút do dự chảm sát nàng. Tuy nhiên, cho dù là nàng liều chết cắn răng chống cự, cũng vô pháp chống lại được một Hỏa Tam thiếu đang phẫn nộ tới cực điểm. Giết! Hỏa Tam thiếu nổi giận gầm lên một tiếng, đầu tiên là xuất ra một kiếm, chợt trực tiếp cắn chót lưỡi, phun ra mấy giọt tinh huyết. Rất rõ ràng, hắn đang định sử xuất sát chiêu mạnh nhất của mình, muốn tiễn Băng Như Ngọc đi thẳng xuống suối vàng. Băng Như Ngọc hoàn toàn biến sắc, nàng hiểu rõ hơn bất kỳ kẻ nào. Một khi người của gia tộc Liệt Hỏa vận dụng tinh huyết, lực sát thương của chiêu thức kia chắc chắn sẽ bạo tăng gấp đôi. Chớ đừng nói chi là, Hỏa Tam thiếu đã vận dụng tới mấy giọt tinh huyết. Nhiều tinh huyết như vậy đã đủ lấy cái mạng nhỏ của nàng, nàng tuyệt đối ngăn cản không nổi. Gương mặt của Hỏa Tam thiếu đã dữ tợn tới cực điểm. Trên bầu trời, mỗi một tiếng hét thảm của hai vị tiền bối gia tộc đều như đâm thật sâu vào tim của hắn, khiến hắn đau nhói. Cũng là đang nhắc hắn, phải nhanh lên, phải nhanh hơn nữa, bằng không, bọn họ sắp không chịu nổi nữa. Cho nên, hắn gần như là hoàn toàn không lưu lại cho mình đường lui, lấy thực lực mạnh nhất, chuẩn bị một lần hành động cầm xuống Băng Như Ngọc. Tuy nhiên, hình như vào cùng thời khắc đó, Lăng Tiêu cũng ra tay. Chỉ thấy một đạo hào quang màu vàng kim đột nhiên từ đám mây rơi xuống, oanh tạc lên tinh huyết mà Hỏa Tam thiếu vừa mới phun ra ngoài. Giọt tinh huyết kia vốn dĩ đã ẩn chứa lực lượng hỏa nguyên tố cực kỳ mạnh mẽ, nên tại thời điểm va chạm với công kích của Lăng Tiêu, trực tiếp cho một lần hành động dẫn nổ nó. Oanh! Chỉ thấy một vầng hào quang sáng chói tỏa ra xung quanh, sau đó là một tiếng nổ cực kỳ kịch liệt. Ở trung tâm nhất là Hỏa Tam thiếu ngay lập tức bị nổ bay ra ngoài, sau đó là đến Băng Như Ngọc. Hai người đều không thể may mắn thoát khỏi, nhưng nếu so sánh hai bên, Băng Như Ngọc vẫn là tốt hơn rất nhiều. Yếu tố đầu tiên là bởi vì khoảng cách, thứ hai thì là nàng thuộc về phe phòng thủ. Trước đó thì đã làm tốt phòng ngự, mà Hỏa Tam thiếu là phe công kích. Ngay từ đầu thì hoàn toàn ở vào trạng thái không đề phòng. Vụ nổ cực kỳ kịch liệt, khiến tất cả những người khác cũng nhịn không được thối lui vài bước, vận dụng linh khí bảo vệ bản thân. Sóng xung kích sinh ra từ vụ nổ còn xen lẫn hỏa diễm lan tràn trên bầu trời. Thật giống như xuất hiện thêm một vầng mặt trời mới. Vách ngăn không gian chung quanh đều bị nó nổ bể ra. Tuy nhiên, chưa được vài phút, hiện tượng này dần dần yếu bớt rồi biến mất. Dù sao, cỗ lực lượng này cũng đã tiêu hao rất nhiều. Từ đó tạo thành một vùng chân không ngắn ngủi giữa trời đất, mà sau khi nổ tung, khu vực chân không lại sẽ hấp thụ các loại nguyên tố cùng năng lượng vật chất, rồi sẽ dẫn đạo lực lượng tiêu tán trong không gian. Chỉ có điều là nhiệt độ không khí chung quanh vẫn như cũ rất cao, đừng nói là người bình thường. Chỉ sợ ngay cả một số cao thủ dám tiến vào bên trong, cũng không thể thừa nhận nổi, trong nháy mắt liền sẽ bị nướng thành thịt khô. Thời điểm mọi thứ đều khôi phục như lúc ban đầu, mọi người lập tức hướng về phía hai bên đang chiến đấu. Lúc này thì là đệ tử gia tộc Liệt Hỏa đệ tử cũng tốt, hay là đệ tử gia tộc Hàn Băng cũng được. Hết thảy đều không biết đã tổn thất bao nhiêu ở trong đó. Mà thân là một trong những nhân vật chính Băng Như Ngọc thì bây giờ tóc tai bù xù, y phục rách dưới không ít, khắp thân thể đều là vết cháy đen. Mà ngay cả mái tóc đen vốn dĩ như thác nước kia, giờ phút này cũng bị cháy rụi không ít. Bộ dáng của nàng hiện tại quả thật giống như một đầu gà mái vừa chán nản lại vừa thảm hại. Tuy nhiên, so sánh với ai đó, nàng còn tốt chán. Thời điểm chiến đấu vẫn còn một nhân vật chính khác, Hỏa Tam thiếu lúc càng thêm thảm hại. Hắn giờ phút này, toàn thân đều bị đốt cháy khét, rất nhiều nơi còn đang bốc khói. Đôi mắt kia lúc này đỏ hồng như máu. Đoán chừng là hắn vừa rồi vận dụng linh khí toàn thân, liều chết bảo vệ ánh mắt, bằng không Vụ nổ vừa rồi kịch liệt như thế, chỉ sợ cặp mắt của hắn đã trực tiếp bị phế đi. Nhưng mà, mặc dù là như thế, hắn giờ phút này cũng không tốt hơn chỗ nào. Hắn hiện tại, đoán chừng muốn tại trong thời gian ngắn tái chiến đã là chuyện không thể nào. Chỉ là chuyện dừng lại trên không thở hồng hộc, đều đã rất miễn cưỡng. Từng ngụm, sau khi thở dốc được mấy hơi, hắn nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm đám mây phía trên. Ở chỗ đó Lăng Tiêu đang cầm theo hai thi thể cao thủ thí thần cảnh của gia tộc Liệt Hỏa, đứng ngạo nghễ trên đám mây. Tình cảnh này gần như khiến Hỏa Tam Thiếu tại chỗ điên mất. Nhưng mà, hắn biết, hắn hiện tại còn chưa thể điên mất. Hắn bây giờ còn có nhiệm vụ phải hoàn thành. Hắn không thể cứ như vậy chết đi. Toàn bộ người của gia tộc Liệt Hỏa ở chỗ này đều đã tử vong, chỉ còn lại một mình hắn. Nếu như hắn không đi làm chuyện này, vậy chuyện xảy ra ở đây, gia tộc Liệt Hỏa liền sẽ hoàn toàn không biết gì cả. Cắn nát bờ môi đã nửa chín của mình, Hỏa Tam Thiếu liều mạng xuất ra một tia tinh huyết để luyện hóa, cho cơ thể của mình bổ sung một số năng lượng. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Tiêu trên bầu trời, oán hận nói, Lăng Tiêu, Lăng Tiêu, ta sẽ để ngươi phách lối thêm một thời gian nữa, nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta sẽ không để cho ngươi yên thân. Gia tộc Liệt Hỏa nhất định sẽ giết chết ngươi. Ta đi xuống địa ngục trước một bước chờ ngươi. Ha ha ha, ta sẽ chờ ngươi. Nghe được câu này, vẻ mặt Lăng Tiêu cực kỳ lạnh lùng. Căn bản cũng không để ở trong lòng. Ngược lại là băng như ngọc. Dường như nghĩ tới điều gì, liền vội mở miệng nói. Không tốt, Lăng Tiêu, nhanh, ngươi mau cản hắn lại. Hắn muốn tự bạo, thông qua huyết tế, truyền ký ức của mình về gia tộc Liệt Hỏa. Nếu như ký ức của hắn truyền gia tộc Liệt Hỏa được, gia tộc của hắn nhất định sẽ phái tới càng nhiều cường giả đến đối phó chúng ta. Nghe được câu này của Băng Như Ngọc, Lăng Tiêu lúc này nhịn không được nhíu mày. Hắn vừa rồi còn tưởng rằng Hỏa Tam Thiếu Chủ là đang uy hiếp mình mà thôi. Không nghĩ tới, hắn lại đã mưu tính cái kế hoạch như vậy. Tuy nhiên, lấy thực lực của Lăng Tiêu, ngược lại cũng không cần phải sợ hãi một gia tộc thần giới. Nhưng nếu để cho bọn họ đi tới, Mục Y Nhân các nàng phải làm sao đây? Về sau không chừng sẽ có một khoản phiền phức lớn đây. Đến khi đó, chính mình còn phải đau đầu việc bảo hộ Viêm Hoàng Minh như thế nào. Cho nên, Lăng Tiêu ngay lập tức lại lần nữa ra tay với Hỏa Tam Thiếu. Tuy nhiên đáng tiếc là, kế hoạch này của Hỏa Tam Thiếu đã chuẩn bị được một hồi lâu. Nên thời khắc Lăng Tiêu bắt đầu ra tay, hắn trực tiếp bạo phát tất cả lực lượng của mình. Tại chỗ tự bạo, tại khoảnh khắc hắn tự bạo, đồng thời xuất hiện một vệt kim quang dưới sự bảo hộ của huyết khí, thật nhanh phóng bay về phía chân trời, thẳng về hướng thông đạo hư không tại Đại Chu Đế Đô. Muốn chạy, Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng, lập tức ra tay ngăn cản, nhưng mà tốc độ huyết tế thật sự quá nhanh, trong lúc bất ngờ không đề phòng, Lăng Tiêu vậy mà để nó thoát khỏi. Đáng chết, hung hăng nhổ nước bọt, Lăng Tiêu cũng chỉ có thể từ bỏ. Xem ra, tiếp đó sẽ có chút nhức đầu. Chỉ là mong cơn đau đầu này đừng tới quá nhanh. Sau đó, hắn chuyển ánh mắt qua người mấy gia tộc khác. Các ngươi vừa nãy, đối với ta uy bức lợi dụ, khiến cho ta rất khó chịu. Hiện tại, người của gia tộc Liệt Hỏa đã bị ta diệt sạch sẽ. Giờ đến phiên các ngươi những người này a. Mộc gia thí thần chi cảnh lão đầu tử, cười ha ha, hai tay chắp sau lưng, trực tiếp rời khỏi. Không cần. Mộc gia chúng ta liền rời khỏi. Sẽ không lại đến quấy rối chuyện của ngươi cùng gia tộc Hàn Băng. Chuyện vừa rồi thật sự đã đắc tội nhiều. Lão vừa đi, những người khác của Mộc gia tự nhiên là không nói hai lời, nhanh chóng theo sau. Mà gia tộc khác cũng đều theo gương lão, nhanh nhanh rời khỏi. Trong nháy mắt, những người này đã toàn bộ biến mất trong tầm mắt Lăng Tiêu. Mộc gia thiếu gia nhịn không được hướng về phía tiền bối trong nhà hỏi. Đại bá, tại sao ngài lại buông tha tiểu tử kia a? Chúng ta chẳng lẽ không thể giết hắn sao? Chỉ cần giết hắn, uy vọng của Mộc gia chúng ta nhất định sẽ bạo tăng a. Mộc gia lão giả cười ha ha, nói, tiểu tử ngươi a, còn phải học hỏi thêm nhiều thứ lắm. Tiểu tử Lăng Tiêu kia, thế mà vừa giết xong ba vị siêu cấp cao thủ gia tộc Liệt Hỏa, lại cộng thêm một vị đệ tử dòng chính. Loại tình huống này, gia tộc Liệt Hỏa nhất định hận hắn thấu xương. Chúng ta bây giờ giết hắn chẳng phải là đắc tội gia tộc Liệt Hỏa. Chuyện tốn công mà không có kết quả, tại sao phải làm? Huống hồ, tiểu tử kia không đơn giản a. Cho dù là ta, muốn đối chiến với hắn, sợ là cũng không thể đơn giản thủ thắng, thà rằng như vậy, chẳng bằng để hắn cùng gia tộc Liệt Hỏa so chiêu đi. Thừa dịp thời gian này, chúng ta vẫn là nên tập trung vào thượng giới, cướp bóc thêm một chút chỗ tốt. Đây mới là việc trọng yếu nhất. Thì ra là thế. Đại bá ngài thật sự là quá anh minh, vừa nói đã trúng tim đen, phân tích vấn đề cực kỳ thấu triệt. Ha ha ha, chờ ngươi sau khi sống lâu một chút, ngươi sẽ biết, có một số việc chỉ cần suy nghĩ nhiều một chút, không nên quá vội vàng sao động là được. Vâng, nhìn rời khỏi mọi người, Băng Như Ngọc nhổ nước bọt. Lão gia hỏa này thật đúng là cáo già, gió chiều nào theo chiều nấy, vừa thấy ngươi dễ khi dễ, ai cũng muốn tiến lên dẫm một chân. Giờ thì hay lắm, nhìn thấy ngươi lợi hại rồi, ai cũng không dám đến trêu chọc ngươi. Ánh mắt Lăng Tiêu thâm trầm, nhìn chằm chằm bóng người mọi người rời khỏi. Bọn họ không đơn thuần là sợ ta, chỉ e là biết gia tộc Liệt Hỏa sẽ đến tìm ta gây phiền phức, cho nên mới không có xuống tay với ta. Bằng không, vừa rồi bọn họ chí ít cũng sẽ ra tay thăm dò ta một chút, thử xem ta còn có lực đánh một trận không. Băng Như Ngọc biến sắc, chuyện Lăng Tiêu nói tới, nàng tự nhiên cũng nghĩ đến. Lý do những gia tộc này không dám động đến Lăng Tiêu, đơn giản chỉ là sợ phải gánh chịu lửa giận của gia tộc Liệt Hỏa mà thôi. Chỉ cần bọn họ người nào dám đụng đến Lăng Tiêu, khiến gia tộc Liệt Hỏa đi tới nơi này tìm không thấy bóng dáng Lăng Tiêu, tất nhiên sẽ tìm bọn hắn tính sổ sách. Những gia tộc này đều không phải người ngu, đương nhiên sẽ không đi làm loại chuyện ngu xuẩn này. Hơn nữa, Lăng Tiêu lại không nguyện ý gia nhập gia tộc của bọn hắn. Bọn họ cũng không cần thiết vì bảo hộ Lăng Tiêu mà đắc tội gia tộc Liệt Hỏa. Tuy nhiên, Băng Như Ngọc lại nhìn Lăng Tiêu mở miệng nói. Lăng Tiêu, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể để cho cường giả gia tộc Hàn Băng chúng ta tới giúp ngươi đối phó gia tộc Liệt Hỏa, bảo vệ ngươi bình an. Lăng Tiêu liếc nàng một chút, nhìn ra lời này cũng không phải là đang nói láo. Nhưng hắn cũng không lập tức đồng ý. Có yêu cầu gì thì nói thẳng ra đi, đừng quanh co lòng vòng. Tất cả mọi người đều đã rất mệt mỏi. Tốt. Băng Như Ngọc hít thở sâu một hơi sau khi, sắc mặt nghiêm túc đối với Lăng Tiêu nói ra. Chỉ cần ngươi nguyện ý cưới ta, trở thành cô gia của gia tộc Hàn Băng chúng ta, ta sẽ có thể giúp ngươi đối phó gia tộc Liệt Hỏa. Lăng Tiêu bỗng cười lạnh một tiếng. Ta liền biết, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Tuy nhiên, khẩu vị của ngươi cũng quá lớn đi, lại muốn ta đến gia tộc Hàn Băng các ngươi ở rể. Băng Như Ngọc thấy Lăng Tiêu không có hứng thú gì, bỗng có chút nóng nảy. Lăng Tiêu, ta là chân tâm thực ý muốn mời ngươi. Ngươi hoàn toàn không cần thiết cự tuyệt. Luận dung mạo, ta tin bản thân tuyệt đối sẽ không kém hơn vị thê tử kia của ngươi. Luận tu vi, ta càng là mạnh hơn cô ta không biết bao nhiêu lần. Còn bối cảnh gia tộc Hàn Băng chúng ta nghĩ cô ta càng là khó có thể so a. Tổng hợp các loại phương diện lại mà nói, ta so với nàng càng thích hợp làm thê tử của ngươi. Với lại, trọng yếu nhất chính là ta bây giờ còn có thể giúp ngươi vượt qua cái cửa ải cực kỳ khó khăn này. Về điểm này, dù cho là 10.000 người như cô ta, chỉ sợ cũng làm không được a. Gương mặt Băng Như Ngọc chân thành, hoàn toàn không có bất cứ biểu lộ nào là đang nói dối cả. Trên thực tế, nàng cũng không cần nói dối. Lăng Tiêu cho đến tận lúc này biểu hiện ra tất cả thực lực, thiên phú của bản thân đều làm cho nàng rung động thật sâu. Hiện tại, chỉ sợ không còn người nào có thể lưu lại bất kỳ ấn ký gì vào trong lòng của nàng. Nội tâm của nàng đã hoàn toàn bị hình ảnh của Lăng Tiêu chất đầy. Tuy nhiên đáng tiếc là Lăng Tiêu chỉ cười cười, lắc đầu, cũng không có tiếp nhận hảo ý của nàng. Băng Như Ngọc, ngươi biết ngươi kém nhất là gì không? Là một trái tim hồn nhiên. Ngươi không phải là một người phụ nữ xấu, nhưng hoàn cảnh mà ngươi sinh sống từ nhỏ đến lớn đã khiến ngươi đánh mất nó rồi. Trong mắt của ngươi chỉ có những thứ có thể sử dụng được, chỉ có những cuộc ganh đua so sánh. Ta thừa nhận ngươi có lẽ thật sự thích ta, nhưng đó cũng không phải là tình yêu, mà chỉ đơn thuần là sự sùng bái với cường giả mà thôi. Cho nên, ngươi không cần nói thêm gì nữa. Chuyện giữa ngươi với ta là không thể nào. Sau khi nói xong, Lăng Tiêu bay thật nhanh về phía Viêm Hoàng Minh, lưu lại một mình Băng Như Ngọc lẻ loi trơ trọi đứng trên không trung. Thị nữ gia tộc Hàn Băng nhanh chóng bay đến. Tiểu thư, gia hỏa này thật là quá khinh người. Ta thấy chúng ta cũng không cần quản hắn nữa. thừa dịp người của gia tộc Liệt Hỏa còn chưa đến đây. Chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Bằng không, chờ bọn hắn tới đây. Chúng ta muốn đi cũng đi không được. Băng Như Ngọc hít thở sâu một hơi, cười đắng chát một tiếng, dường như tự giễu chính mình. Ta vốn tưởng rằng, đi vào cái thế giới này, ta có thể đánh một phen công tích to lớn, sau đó có thể trưởng khống vận mệnh của mình, không cần gả cho những kẻ ta không muốn gả. Thế nhưng ta không lại nghĩ tới, vận mệnh cuối cùng vẫn đang trêu cợt ta, để cho ta ở nơi này gặp được người mình thích nhất. Đáng tiếc, hắn lại không thích ta. Các ngươi nói coi là việc này chớ trêu đến cỡ nào oi. Một đám thị nữ, hai mặt nhìn nhau. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Sau đó hướng Băng Như Ngọc khuyên giải nói. Tiểu thư, ngài có tư chất ngút trời, khuynh thành phương hoa. Cần gì phải câu nệ ở một tên lăng tiêu nho nhỏ chứ? Tại thần giới, còn có rất nhiều thanh niên tài tuấn đối với ngài cảm mến không thôi. Ngươi hoàn toàn có thể tìm một người tốt hơn. Tốt hơn. Băng Như Ngọc lần nữa cười cười. Các ngươi cảm thấy là tại thần giới còn có thể tìm ra một nam tử tốt hơn cả lăng tiêu sao? Lời vừa nói ra, mọi người lập tức nghẹn lời. Hoàn toàn chính xác, giống như Băng Như Ngọc nói. Cho dù là tại thần giới đi nữa, cũng không có khả năng tìm ra người thứ hai thiên tài giống lăng tiêu. Gia hỏa này quả thực thì là yêu nghiệt tới cực điểm. Căn bản không phải người bình thường có thể so sánh. Bằng không, Hỏa Tam thiếu cũng sẽ không phải rơi vào kết cục kia. Hít thở sâu một hơi, tất cả mọi người phát hiện lồng ngực của mình có hơi khó chịu. Đó là cảm giác bị sức mạnh của lăng tiêu chèn ép. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người đều không nói chuyện, yên tĩnh im ắng. Bởi vì bọn hắn cũng không biết mình nên nói gì nữa. Không còn ai có thể tiếp tục phản bác. Nhìn tất cả thủ hạ đều ngậm miệng. Băng Như Ngọc lần nữa lắc đầu. Thôi, có lẽ đây chính là số mệnh. Mệnh đã định sẵn, đây là kiếp nạn ta phải chịu. Đi thôi, đều không cần nói thêm nữa. Chúng ta lập tức trở về thần giới gia tộc Hàn Băng. Nơi này không thể ở lâu. Người của gia tộc Liệt Hỏa khi nhận được ký ức Hỏa Tam thiếu thì trong đó, ngoại trừ Lăng Tiêu gia, còn có chúng ta những người này đây. Vâng, dứt lời, mọi người lập tức rời khỏi nơi này. Mà Lăng Tiêu bên này vừa mới trở lại Viêm Hoàng Minh, mọi người liền chạy tới thật nhanh. Quân chủ, ngài không sao chứ? Ta không sao, bằng bọn họ còn không tổn thương được ta. Tuy nhiên, tên Hỏa Tam thiếu kia thông qua tự bạo, sử dụng huyết tế đại pháp, truyền ký ức của mình về lại thần giới. Ta đoán chừng không bao lâu nữa, thần giới gia tộc Liệt Hỏa liền sẽ dẫn theo đại quân giết tới đây. Đến khi đó, không chỉ là ta, toàn bộ các ngươi nhất định cũng sẽ là mục tiêu của chúng. Cho nên, vì phòng ngừa các ngươi bị người của gia tộc Liệt Hỏa để mắt tới, ta dự định đưa toàn bộ các ngươi đều trở lại địa cầu, phong ấn lối vào thông đạo thời không lại. Chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ được tính mạng của các ngươi. Sắc mặt của mọi người trong nháy mắt ngưng trọng hẳn lên. Hiện tại, tình hình đã phát triển nghiêm trọng đến mức này rồi sao? Lăng Tiêu lại muốn đưa bọn hắn trở về địa cầu. Hiện tại xem ra, thật sự đã đến tình huống nghìn cân treo sợi tóc rồi. Quân chủ, ta không muốn đi. Ta muốn lưu lại đây kề vai chiến đấu với ngài. Minh Thừa lúc này đưa ra phản đối. Hắn vừa mới mở miệng, những người khác cũng đều vội vàng mở miệng theo. Đúng a, quân chủ, chúng ta có thể lưu lại trợ giúp ngài. Rất nhiều người trong chúng ta cũng đều đã tu luyện đến cấp bậc thần cảnh. Lưu lại giúp ngài trảm sát những tiểu lâu la kia vẫn là có thể. Quân chủ, cứ để cho chúng ta ở lại đây đi. Chúng ta cam đoan sẽ không làm ngài mất mặt, cũng tuyệt đối sẽ không liên lụy ngài. Mọi người chăm miệng một lời, khiến khóe mắt của Lăng Tiêu có chút mỏi nhừ. Tuy nhiên, đầu óc của hắn vẫn rất tỉnh táo. Không được, tất cả các ngươi nhất định phải rời khỏi. Một người cũng không được phép lưu lại. Thực lực của các ngươi căn bản là muối bỏ biển. Lưu lại chỉ tăng thêm một chút phiền toái cho ta mà thôi, khiến ta bó tay bó chân. Không có cách nào thi triển toàn bộ thực lực. Quân chủ, đi, không cần nói nữa. Ta biết các ngươi đều rất trung thành, muốn lưu lại giúp ta một tay. Tuy nhiên, lực lượng của các ngươi thật sự quá nhỏ bé. Trước mặt thần cảnh, các ngươi cuối cùng vẫn là bất lực. Hiện giới diện này đã triệt để thất thủ. Trật tự căn bản không có khả năng tại trong thời gian ngắn khôi phục ngay được. Trừ phi thực lực của ta đạt đến đỉnh phong, mới có thể tu bổ lại pháp tắc của giới diện này. Đến lúc đó, ta mới có thể yên lòng đưa các ngươi trở lại giới diện này. Lăng Tiêu cũng không có khuyên động những người khác. Sắc mặt của mọi người đều rất nặng nề. Nguyên một đám cúi đầu không nói lời nào. Trong đầu cũng không biết suy nghĩ gì. Thấy cảnh này, trong lòng Lăng Tiêu ngoại trừ cảm động ra, thì vẫn là cảm động. Nhân sinh nếu như có nhiều hảo huynh đệ như vậy, có nhiều hảo bằng hữu như vậy, thì còn có gì tiếc nuối nữa. Cái này cũng có thể chính là ý nghĩa tồn tại đời này của hắn. Hắn cảm nhận được cái đại ái của nhân gian, cũng cảm nhận được cái tà ác vô cùng của nhân gian. Lĩnh ngộ được cả chính nghĩa cùng tà ác, từ đó càng hoàn thiện nhân cách độc lập của bản thân, giúp hắn có thể trưởng khống lực lượng của mình hiệu quả hơn. Cái này liền đủ rồi. Yên tâm đi, ta không phải người dễ bị giết chết như vậy. Cho ta một chút thời gian, không cần thời gian quá dài. Ta liền có thể giải quyết hết gia tộc liệt hỏa. Đến lúc đó, ta sẽ nghĩ biện pháp phóng xuất các ngươi. Tất cả mọi người đều biết tính khí của Lăng Tiêu, không dễ dàng lay chuyển được. Một khi hắn đã nói ra, vậy thì chuyện đó tuyệt đối không có khả năng tùy tiện sửa đổi. Cho nên, đại gia hỏa cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ. Thật sâu thở dài một tiếng, Minh Thừa một mặt tự trách nói. Quân chủ, thật xin lỗi. Trước kia đều là Minh Thừa nỗ lực không đủ. Nếu như ta trước kia thật nỗ lực, hiện tại chí ít cũng có thể đạt tới cường giả siêu thần cấp, mà trở thành tồn tại siêu thần cấp. Ta hiện tại chí ít có thể giúp ngài chút chuyện. Ta cảm thấy mình hiện tại tựa như một tên phế vật vậy, cái gì cũng không làm được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn một mình ngươi gánh chịu toàn bộ áp lực. Lăng Tiêu vỗ vỗ bờ vai của hắn, trấn an nói. Đừng nghĩ nhiều như vậy, cố gắng tu luyện chăm chỉ. Chính là cách báo đáp ta tốt nhất. Ngươi yên tâm đi, về sau. Chúng ta cuối cùng rồi sẽ còn có cơ hội gặp lại. Đến khi đó, hy vọng ngươi đừng bị ta bỏ lại quá xa. Minh Thừa nắm chặt nắm đấm, ánh mắt kiên định gật đầu. Quân chủ, ngài cứ yên tâm đi. Cho dù là ta về địa cầu, cũng nhất định sẽ tu luyện thật chăm chỉ. Lăng Tiêu gật đầu nhẹ, sau đó hướng những người khác mở miệng nói. Ta biết, các ngươi ở đây có rất nhiều người lúc trước gắn bó với đế quốc Đại Chu. Tâm của các ngươi vẫn luôn hướng về nơi này. Các ngươi cũng không muốn rời khỏi nơi này, tiến về hạ giới vị diện. Tuy nhiên các ngươi cứ yên tâm. Ta cam đoan sẽ trong thời gian rất ngắn giải quyết hết gia tộc liệt hỏa. Đến lúc đó, ta sẽ để cho tất cả các ngươi cảm nhận được vinh diệu phong thần. Về phương diện tu luyện, các ngươi cũng không cần quá lo lắng. Mặc dù là để cho các ngươi đi xuống hạ giới, thế nhưng bởi vì linh khí ở nơi này đã cùng thần giới đả thông, cho nên hạ giới vị diện hiện tại cũng rất dư thừa linh khí, hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng đến việc tu luyện của các ngươi. Nghe được câu này, tia lo âu sau cùng trong lòng mọi người rốt cục đã hoàn toàn được loại bỏ. Chỉ cần có thể tu luyện, ở nơi nào lại có gì khác nhau. Huống hồ, nếu như đợi ở chỗ này, đợi đến lúc người của gia tộc liệt hỏa đến đây, bọn họ chỉ sợ muốn tu luyện cũng không thể tu luyện, tánh mạng cũng khó giữ. Vì mạng sống, ai cũng có lúc nhất định phải làm ra lựa chọn. Được rồi, mọi người đều không còn ý kiến gì. Vậy liền mau chuẩn bị một chút đi. Chúng ta bây giờ có thể chuẩn bị tiến về hạ giới. Ta đoán chừng người của gia tộc liệt hỏa hiện tại đã bắt đầu chạy tới nơi này. Nghe được câu này của Lăng Tiêu, mọi người lập tức bắt đầu đi chuẩn bị. Sau đó dưới sự dẫn dắt của Lăng Tiêu, nhanh chóng đi vào thông đạo thời không phụ cận. Dưới sự dẫn dắt của mấy người Minh Thừa, Trương Văn Hách, mọi người liên tiếp nhảy vào thông đạo thời không. Đám Lâm Tinh Hải sau khi dặn dò Lăng Tiêu mấy câu, liền lập tức rời khỏi, nhường không gian lại cho hai người Lăng Tiêu cùng Mục Y Nhân. Lăng Tiêu, ngươi đã từng nói với ta, ngươi có sứ mệnh trọng đại, cho nên ngươi tuyệt đối sẽ không chết, đúng không? Lăng Tiêu gật đầu nhẹ. Ở giới diện này, ngươi có thể giết ta, còn chưa sinh ra đâu. Cho nên về điểm này, ngươi đại khái có thể yên tâm. Chỉ có điều, có lẽ ta sẽ phải chịu một ít nỗi khổ da thịt thôi. Mục Y Nhân gật gật đầu. Ta biết ngươi khác hẳn với thường nhân. Ta cũng không biết ngươi đến cùng dựa vào đâu lại tự tin lớn tới vậy. Ta chỉ biết là, ta là nữ nhân của ngươi. Ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi. Nếu như ngươi còn sống, thì ta còn sống. Nhưng nếu như ngươi chết, vậy ta cũng sẽ chết. Lăng Tiêu giơ tay vuốt vuốt đầu nhỏ của Mục Y Nhân, để ngón tay của mình xuyên qua mái tóc của nàng. Ngươi yên tâm, liền xem như là vì ngươi, ta cũng sẽ không dễ dàng lựa chọn tử vong. Liền xem như Thiên Vương lão tử muốn giết ta, ta cũng sẽ đâm lật trời của hắn ra. Số mệnh cuối cùng của ta nhất định là ở bên ngươi. Hả? Mục Y Nhân gật nhẹ, sau đó nàng kiễng mũi chân hôn nhẹ vào trán của Lăng Tiêu. Nàng cũng không có hôn lên khóe miệng Lăng Tiêu, bởi vì hiện tại Lăng Tiêu đối với nàng mà nói không chỉ là người yêu hay là thân nhân, là người yêu. Hắn đã là máu mủ tình thâm, là người trọng yếu nhất của nàng. Cố Minh Yên đứng một bên, trong ánh mắt chua không được, một loại thật sâu ghen ghét hâm mộ hận, để cho nàng oán niệm sâu đậm. Cảm tình của hai người các ngươi thật là sâu đậm nha. Đáng tiếc cho đầu độc thân cẩu như ta, đã vừa thầm mến Lăng Tiêu, còn phải ăn cẩu lương của các ngươi vung cho. Quả thực là cực kỳ tàn ác. Mục Y Nhân hé miệng cười một tiếng, vỗ vỗ Lăng Tiêu. Lăng Tiêu bất đắc dĩ, rời thân tới cạnh Cố Minh Yên, tại trên khuôn mặt của nàng, dùng miệng mổ nhẹ một cái. Đây là khen thưởng cho công lao của ngươi lâu như vậy, đến nay vẫn luôn nỗ lực phụ giúp ta. Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Khóe miệng Cố Minh Yên dương nhẹ, cười si mê. Biết rồi, cái tên gia hỏa khẩu thị tâm phi nhà ngươi, rõ ràng thích ta một chút, lại cứ luôn muốn ở chỗ này hù người. Lăng Tiêu trừng mắt. Ngươi đây là ngứa da phải không? Cố Minh Yên le lưỡi. Ta ngược lại thật rất muốn ngứa da. Nhưng mà ngươi cũng sẽ không đánh ta nha. Ta muốn cho ngươi chiếm tiện nghi. Đáng tiếc là ngươi không nguyện ý. Lăng Tiêu bỗng lắc đầu. Gia hỏa Cố Minh Yên này, da mặt cũng quá dày rồi. Có lúc, thật hoài nghi nàng có phải là nữ hài tử không nữa. Ngay lúc này, bỗng nhiên từ phía chân trời xa xa, truyền đến một cỗ khí tức cuồn cuộn. Đôi mắt Lăng Tiêu híp lại. Đi nhanh đi, thời gian không còn kịp rồi. Khí thế kia càng ép càng gần, trong giây lát đã đi tới trước mặt. Đi mau. Lăng Tiêu thúc giục mọi người lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi, sau đó lập tức thi triển trận pháp, phong ấn toàn bộ thông đạo hư không. Tốc độ của hắn rất nhanh, chủ yếu là lúc trước hắn liền đã kín đáo chuẩn bị, sớm bố trí tốt trận pháp. Giờ phút này chỉ cần phóng thích liền có thể hoàn thành. Sau khi thả tất cả mọi người đi, Lăng Tiêu bỗng thở dài một hơi. Tiếp đó, cho dù là đối mặt với thiên quân vạn mã, hắn cũng không có gì phải sợ. Nơi xa, một đám mây hỏa hồng lớn đang hỏa tốc bay tới phía bên này. Toàn bộ bầu trời đều giống như bắt lửa. Mọi thứ đều bị nhuộm đỏ. Chỉ có khi biết được nhân vật nào bên trong ngọn lửa kia, mọi người mới có thể cảm thấy sợ hãi chân chính. Phải biết, ở trong đó cũng không phải do nguyên tố tự nhiên hình thành, mà chính là cố ý. Là người của gia tộc liệt hỏa chế tạo ra dị tượng nhờ vào tu vi của mình. Rất nhanh, người của gia tộc liệt hỏa liền đi tới trước mặt. Không chỉ là khí thế phô thiên cái địa đè qua, đồng thời còn kèm theo một cỗ năng lượng hỏa diễm cực kỳ nóng bức. Theo sau bọn hắn đến, cả vùng đều bị bốc hơi nhanh chóng, trở nên có chút khô ráo. Tên tiểu xúc sinh Lăng Tiêu ngươi vậy mà dám can đảm ỷ vào mình có một chút tu vi như vậy đã chạm sát cao thủ của gia tộc liệt hỏa ta. Ngươi cũng quá không coi gia tộc liệt hỏa chúng ta ra gì đi. Thanh âm này như là tràn ngập sức mạnh lôi đình. Một hơi thì tất cả mọi người bên trong phạm vi ngàn dặm đều có thể nghe được, làm cho màng nhĩ chấn động một hồi. Lăng Tiêu lẻ loi một mình đứng tại chỗ. Giống như một chiến thương trực tiếp đối mặt với một đám cao thủ của gia tộc liệt hỏa. Không có một chút nào lùi bước. Chính bọn hắn muốn chết. Hết lần này tới lần khác muốn đến tìm ta gây phiền phức. Sau đó, tài nghệ của mình không bằng người cho nên bị ta giết. Cũng là bọn hắn gieo gió gặt bão. Không có bản lãnh cũng không thể oán trách ta được. Ngươi quả thực là khinh người quá đáng. Thật sự nghĩ chút công phu đó của ngươi có thể phách lối tại trước mặt chúng ta hay sao? Ta nói cho ngươi biết hôm nay là tử kỳ của ngươi. Không chỉ là muốn giết ngươi. Chúng ta còn muốn đem tất cả thân nhân thủ hạ của ngươi từ hạ giới móc ra. Giết sạch từng người một. Lăng Tiêu nhổ nước bọt. Vậy các ngươi cũng phải có bản sự kia mới được. Yên tâm. Ngươi lập tức liền sẽ lĩnh hội được bản sự của gia tộc liệt hỏa chúng ta. Đệ tử gia tộc liệt hỏa nghe lệnh. Giết cho ta. Nếu ai đem tên tử tử thúi này giết chết, bản gia chủ sẽ có thưởng hậu hĩnh. Vừa mới nói xong, tất cả đệ tử gia tộc liệt hỏa đều lao thật nhanh xuống đất, trực tiếp giết tới Lăng Tiêu. Bởi vì nguyên nhân công pháp của bọn hắn, giờ phút này bên ngoài thân thể của bọn hắn đều bốc cháy lên một tầng hỏa diễm màu đỏ tươi. nhìn qua, thật giống như trên bầu trời hạ xuống một trận mưa hỏa diễm, nhìn qua vô cùng lóa mắt, lại vô cùng khủng bố. Nếu như đổi lại người bình thường, cho dù là cường giả cấp bậc siêu thần trở lên, cũng sẽ có chút rụt rè, cảm giác da đầu tê dại. Dù sao, kẻ địch thật sự nhiều lắm. Công kích dày đặc như thế đã có thể bù đắp chênh lệch về thực lực. Tuy nhiên, sắc mặt Lăng Tiêu chỉ là có một chút nghiêm túc. Chỉ thấy hắn hít thở sâu một hơi, hơi hơi ngồi xổm xuống một chút, đem lực lượng toàn thân dồn đến trên hai đùi. Sau đó nương theo một tiếng quát chói tai, mặt đất dưới chân hắn đều nứt toác ra. Mặt đất phương viên trong vòng trăm dặm đều biến thành hình mạng nhện. Mà cũng chính là sau đó một khắc, thân thể hắn trong nháy mắt bay ra ngoài. Từ sau lưng của hắn mở rộng ra một đôi cánh hàn băng màu xanh thăm thẳm, mà hắn một tay cầm đao băng, một tay cầm đao gió, lấy tốc độ nhanh nhất đối mặt với những đệ tử gia tộc liệt hỏa lao xuống tới kia. Sưu. Cùng lúc, hắn nhanh chóng vung vẩy vũ khí trong tay. Đệ tử gia tộc liệt hỏa hoàn toàn không có sức chống cự, thật giống như một đám con cừu non mặc cho Lăng Tiêu tàn sát. Dù sao, thực lực giữa hai bên cách biệt thật sự là quá lớn. Với lại Lăng Tiêu lại không giống người bình thường, lực lượng trong cơ thể hắn là không hạn chế, cho nên hắn hoàn toàn có thể yên tâm thi triển, đem linh khí trong cơ thể mình mở rộng đến mức lớn nhất, tiêu hao thỏa thích. Hắn không cần tính toán sử dụng linh khí của mình sao cho hợp lý giống như người khác, cho nên mỗi một chiêu của hắn đều là sát chiêu mạnh nhất của một cao thủ thí thần cảnh có khả năng thi triển. Cỗ lực lượng này vô cùng đáng sợ. Đối với những cường giả thần cấp bình thường kia mà nói, bọn hắn hoàn toàn không có bất kỳ tư cách cùng năng lực chống cự nào. Trên bầu trời, mỗi khi Lăng Tiêu chạm sát một đệ tử gia tộc liệt hỏa, hỏa diễm phía trên thân thể đối phương đều sẽ biến mất không thấy gì nữa. Sau đó hóa thành hắc ảnh, rơi xuống rì rào thật nhanh giống như sủi cảo. Phía trên đám mây, sau khi gia chủ gia tộc liệt hỏa thấy cảnh này, ánh mắt đều đỏ lên. Những người kia đều là tinh nhuệ của gia tộc liệt hỏa A. Nhiều tinh nhuệ như vậy đều bị Lăng Tiêu vô tình chạm sát. Đó là một việc đáng tiếc đến cỡ nào. Gia tộc liệt hỏa hao tốn đại giới nhiều năm mới bồi dưỡng được nhiều cao thủ như vậy, bây giờ đều bị Lăng Tiêu làm hao tổn không ít. Một cỗ oán hận thật sâu điên cuồng hội tụ trong lòng của hắn. Sát ý đang tăng vọt. Năng lượng hỏa diễm chung quanh thân thể hắn cũng đang liên tục không ngừng tăng trưởng. Cho dù là cao thủ của gia tộc liệt hỏa đợi tại bên cạnh hắn đều có thể cảm nhận được loại sức mạnh hỏa diễm nóng bỏng kia. Phải biết, toàn bộ gia tộc liệt hỏa đều tu luyện sức mạnh hỏa diễm. Bọn họ có sức đề kháng đối với hỏa thuộc tính vượt xa các tu sĩ khác. Nhưng mà hiện tại, gia chủ đã khiến người khác cảm thấy nguy cơ. Gia chủ lại muốn đột phá. Lão nhân gia trước đó cũng đã là cường giả thí thần cảnh đỉnh phong. Thực lực bây giờ lại tăng lên nữa. Chỉ sợ đã có thể sánh ngang cường giả sáng thế thần cảnh. Thật là đáng sợ. Quả nhiên không hổ là gia chủ của chúng ta. Phần tư chất này đã vượt xa tư chất của những người khác. Có điều như vậy cũng tốt. Sau khi thực lực gia chủ lại đột phá một lần nữa, liền có thể thu hoạch địa vị cao hơn tại thần giới. Đến khi đó, người của gia tộc liệt hỏa chúng ta cũng có thể thơm lây. Các ngươi còn ở nơi này nói nhảm gì? Còn không tranh thủ thời gian giết thằng danh con kia cho ta. Mọi người lập tức đáp ứng. Gia chủ yên tâm. Bây giờ chúng ta liền sẽ làm thịt tên tiểu tử kia. Lại là một đợt công kích càng thêm mạnh mẽ hỏa tốc đánh tới. Ánh mắt Lăng Tiêu trở nên càng thêm ngưng trọng mấy phần. Hắn bổ ra một đao tới một cường giả thần cấp trước mặt, quát to một tiếng. Sử dụng bí pháp để gia tốc tốc độ lưu chuyển linh khí trong cơ thể, tăng lên lực chiến đấu của mình. Lại một lần nữa giết tới những cường giả siêu thần kia. Bởi vì lực lượng quá mạnh mẽ, mặt ngoài thân thể của hắn đã bắt đầu phiếm hồng. Điểm khác biệt với sức mạnh hỏa diễm mà gia tộc liệt hỏa tu luyện chính là đây là lực lượng thuần túy của hắn ma sát với mạch máu tạo thành. Thẳng thắn mà nói, tình huống chiến đấu của Lăng Tiêu hiện tại đã đạt đến cực hạn của hắn. Cho dù là cường giả cấp bậc siêu thần của gia tộc liệt hỏa xông lên, trong lúc nhất thời cũng rất khó tạo thành uy hiếp cho hắn. Thậm chí, bọn họ ngược lại trở thành lá chắn của hắn. Bởi vì có những cường giả cấp bậc siêu thần này đứng ở đó. Những cường giả cấp bậc thí thần kia ngược lại không dám thi triển chiêu thức. Cứ như vậy, Lăng Tiêu càng có thể giết chóc một cách vui vẻ hơn. hộ cháo chân khí hình tròn phía ngoài thân thể của hắn kia đều đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Người của gia tộc Liệt Hỏa cứ chết đi từng người một. Căn bản không có cách tiếp nhận sức mạnh của Lăng Tiêu. Thế mà, ngay tại thời điểm Lăng Tiêu đang giết Hưng Khởi, sau một khắc, từng đạo trường đao hỏa diễm trong lúc đó chém thẳng về phía đầu của hắn. May ra Lăng Tiêu sớm có đề phòng. Hắn lập tức dùng một chân đạp tới một cao thủ cấp bậc siêu thần, để thân thể của hắn dẫn nổ mấy đạo trường đao hỏa diễm kia. Sau đó, hắn quay người quét ra một đao. Vừa vặn đối ứng với lực bạo tạc phía trên kia nên đã dẫn phát lần nổ tung thứ hai, giảm đi một bộ phận lực công kích tới. Tuy nhiên, dù sao nhân số của đối phương rất nhiều, mà lại là đồng thời thi triển ra mấy đạo công kích xếp cùng nhau nên uy lực không thể coi thường. Không phải một đao kia của Lăng Tiêu liền có thể chống cự toàn bộ được. Uy lực của lần nổ tung thứ hai tuy không giúp Lăng Tiêu một lần thành công, nhưng đã để Lăng Tiêu có thể lui lại khoảng cách 1000 thước. Thân thể của hắn còn chưa có ổn định, lại có đợt công kích thứ hai đánh tới. Cường giả thí thần cảnh của gia tộc Liệt Hỏa chia làm hai bộ phận công kích liên tiếp, theo thứ tự thi triển chiêu số, mà mỗi một lần thi triển chiêu số đều là mấy người đồng thời công kích. Cứ như vậy, bất kỳ là lực lượng công kích hay là tần suất công kích đều vượt xa phạm vi giờ phút này mà Lăng Tiêu có thể chịu đựng được. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể thật nhanh mượn thân pháp tránh né, tìm thời cơ phản kích, tùy thời hành động. Bởi vì hắn không ngừng tránh né, công kích của những cao thủ thí thần cảnh trên trời kia cũng liên tục không ngừng đánh tới. Trên mặt đất nổ tung từng đợt một, từng đám mây hình nấm bay lên kèm theo vô số khói bụi. Bên trong phạm vi ngàn dặm không có một địa phương còn hoàn hảo. Điều đáng sợ nhất là uy lực của vụ nổ tung lan tràn dưới lòng đất, khiến cho khắp nơi đều không ngừng run rẩy. Tất cả tu luyện giả chung quanh đều rút lui, điên cuồng bỏ chạy về hướng bên ngoài. Đối với bọn hắn mà nói, nơi này hoàn toàn không thua gì ngày tận thế xảy ra. Giết, nhất định phải giết hắn cho ta, tuyệt đối đừng cho hắn chạy mất. Gia tộc Liệt Hỏa chúng ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào làm bẩn tôn nghiêm của mình. Nếu ai dám làm bẩn tôn nghiêm của chúng ta liền đem hắn ngàn đao bầm thây, để hắn biến thành tro bụi. Gia chủ Liệt Hỏa nắm chặt song quyền, hai mắt phun lửa. Trên mặt đất, Lăng Tiêu bị áp chế không nhấc đầu lên nổi. Tình cảnh này để tâm tình của hắn vô cùng thống khoái. Cuộc oanh tạc kéo dài trọn vẹn hơn 2 phút đồng hồ, mà tần suất công kích của cường giả thí thần cảnh lại nhanh như vậy. Tuy chỉ có 2 phút đồng hồ ngắn ngủi lại chí ít vượt qua hơn 100 triệu lần công kích. Mỗi một lần công kích đều có thể đánh nát thân thể một cường giả thần cấp, để bọn hắn hóa thành tro bụi. Có thể nghĩ được, nếu như nhiều chiêu thức như vậy đồng thời rơi vào trên người Lăng Tiêu, cho dù Lăng Tiêu có mạnh mẽ tới đâu, cũng không có khả năng chịu nổi. Đến khi đó, hắn rất có thể sẽ không có cách nào khống chế lực lượng của mình, trực tiếp dẫn phát năng lượng sụp đổ, bộc phát ra, uy lực kia đủ để đem toàn bộ vũ trụ đều hủy diệt. Sau khi thời điểm oanh tạc kết thúc, cao thủ của gia tộc Liệt Hỏa cũng thở dài một hơi, sau đó cũng bắt đầu khôi phục lại lực lượng của mình. Chúng ta đánh nửa ngày như thế mới đem hắn đánh gục. Nếu như đổi lại cường giả thần cấp khác, sợ là đã sớm không chịu nổi, đã bị chúng ta xử lý. Mọi người cẩn thận một chút. Tiểu tử này không phải người bình thường. Hắn có thể tại vị diện cấp thấp này tu luyện thành cường giả cấp bậc thí thần, cũng đủ để chứng minh hắn đầy đủ yêu nghiệt. Công kích của chúng ta tuy mạnh mẽ, thế nhưng trước khi không có chính thức giết chết hắn, tuyệt đối không thể bất cẩn được. Vừa dứt lời, lập tức có không ít người phản đối. Thất ca, ngươi đừng nói chuyện giận gân chứ. Tiểu tử kia có yêu nghiệt, hắn cũng vẫn chỉ là thí thần cảnh nho nhỏ. Hắn còn có thể lật trời hay sao? Ngươi yên tâm đi. Hắn tuyệt đối đã bị chúng ta đánh cho bị thương nặng. Chúng ta chỉ cần tiếp tục liền có thể bắt được hắn. Ngươi không cần diệt chí khí của chúng ta, làm lớn mạnh uy phong của người khác. Cao thủ được xưng là thất ca nhướng mày. Vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Gia hỏa này có thể lấy một địch hai. Ta hoài nghi hắn có thể vượt cấp giết người. Điều này đại biểu lấy thực lực chân thật của hắn có thể đã đạt đến sáng thế thần cảnh. Nếu nói như vậy, công kích vừa rồi của chúng ta hoàn toàn không có khả năng tạo thành tính thương tổn chí mạng cho hắn. Ngừng đi thất ca, ngươi lại khoác lác, có cần phải khoa trương như vậy không? tiểu tử kia có lợi hại hơn thì hắn cũng chỉ là người của vị diện thượng giới, huyết mạch của hắn, thể chất của hắn vẫn còn ở chỗ đó. Hắn căn bản không thể nhấc lên sóng to gió lớn gì. Mọi người vẫn không chịu tin tưởng, nhưng mà gia chủ Liệt Hỏa lại mở miệng nói. Được rồi, đều đừng nói nhảm nữa. Lời lão thất nói cũng không phải không có lý. Các ngươi đều cảnh giác một chút, đánh tới 12 phần tinh thần, đừng cho tiểu tử kia chỗ trống chui đi. Lập tức phái người xem xét tiểu tử kia chết hay chưa, nếu chưa thì lập tức giết hắn. Không được để cho hắn thời gian khôi phục. Vâng. Sau khi hai vị cao thủ thí thần cảnh trả lời một tiếng, liền lập tức hạ xuống. Tốc độ của hai người bọn họ không tính là nhanh, chủ yếu là vì đề phòng Lăng Tiêu đột nhiên đánh lén. Tuy Lăng Tiêu không đối phó được nhiều người như vậy, nhưng mà đối phó với hai tên hẳn là không thành vấn đề. Bọn họ vẫn muốn đề phòng một chút. Bên trong khói bụi nồng đậm kia, mọi thứ đều rất yên tĩnh. Yên tĩnh thật giống như ngày tận thế vậy. Điểm này ngược lại là rất bình thường. Bởi vì sau khi chịu sự oanh kích như vậy, đoán chừng tất cả sinh mệnh trong đó đều đã không còn. Hai người chậm rãi hạ xuống. Sau khi đi tới trước mặt, bỗng nhiên một người trong đó hơi nhíu mày. Ngươi có cảm giác được phía dưới có lực lượng gì khác hay không? Không có a. Một người khác không hiểu ra sao. Thần trí của ta cũng không có cảm nhận được. Có phải là ngươi quá mức khẩn trương rồi hay không? Không đúng. Ngươi lại cảm nhận một chút. Phía dưới này tựa như là có năng lượng gì đó. Nó không giống như là năng lượng công kích. Nó giống như năng lượng không gian. Chẳng lẽ tiểu tử này trốn vào dị thứ nguyên không gian sao? Không đúng. Khí tức của hắn không ở nơi này. Hai người một trường bổ khói bụi trên mặt đất ra. Thời điểm bọn hắn nhìn thấy đồ vật trên mặt đất, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Nhanh, mau bỏ đi. Trong ánh mắt hai cao thủ thí, thần cảnh kia tràn đầy hoảng sợ. Thật giống như nhìn thấy chuyện cực kỳ đáng sợ gì vậy. Trên bầu trời, tất cả mọi người đều không hiểu. Ở giây tiếp theo, bỗng nhiên từ bên trong khói bụi, hỏa tốc bạo phát ra từng đạo năng lượng màu xanh lam. Bên trong những năng lượng này bao hàm sức mạnh hàn băng, mà lại tốc độ cực nhanh. Nhanh đến mức làm cho người khác giận sôi. Lại thêm bởi vì duyên cớ đánh lén, cho nên trên bầu trời căn bản cũng không có người có thể kịp phản ứng được. Rầm rầm rầm. Trong chớp nhoáng này, sức mạnh hàn băng nở rộ, giống như lưỡi hái của tử thần tới từ bên trong địa ngục, thỏa thích thu gặt lấy tánh mạng. A a a a a a. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Dù cho là thí thần cảnh cũng không thể chống cự những chùm sáng năng lượng hàn băng này. Đây chính là đại trận do Lăng Tiêu ngưng tụ linh thạch của cả giới vị diện tạo thành. Trước đó, bởi vì đưa người Viêm Hoàng Minh đến địa cầu, cho nên Viêm Hoàng Minh không cần dùng những linh thạch này để bảo trì trận pháp vận chuyển. Vừa vặn, liền bị hắn lấy ra sáng tạo đòn công kích trận pháp này. Bởi vì linh thạch ẩn chứa bên trong này thật sự là nhiều lắm. Lại thêm, trận pháp công kích vốn dĩ càng mạnh mẽ hơn so với trận pháp phòng ngự. Uy lực càng mạnh hơn mấy lần, cho nên ngay lập tức liền có thể làm trọng thương gia tộc Liệt Hỏa. Chùm sáng hàn băng cũng không có duy trì thời gian quá dài, chỉ có ngắn ngủi 4-5 giây mà thôi. Nhưng mà bên trong thời gian ngắn ngủi này, toàn bộ trận pháp tiêu hao chí ít mấy chục tỷ linh thạch. Trong lòng Lăng Tiêu rõ ràng, chỉ dùng trận pháp thì không thể nào đem những cao thủ này giết chết toàn bộ. Nếu như thời gian duy trì được càng dài, vậy đối với đối phương mà nói cũng liền càng có lợi. Bởi vì đến lúc đó, bọn họ sẽ chuẩn bị tốt chống cự trận pháp của mình. Cho nên, hắn chỉ có thể phát ra sức mạnh lớn nhất trong thời gian ngắn nhất. Người của gia tộc Liệt Hỏa bị đánh một gậy cắm đầu. Tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Mà đợi đến thời điểm bọn họ kịp phản ứng, mọi thứ đều đã chậm. Sau một phát công kích này, cao thủ của gia tộc Liệt Hỏa chí ít tổn thất 5 thành trở lên, còn Lăng Tiêu cũng không có nhàn rỗi. Liền thừa cơ hội này đi tới trên bầu trời, đối chiến cùng một đám cao thủ của gia tộc Liệt Hỏa ở cự ly gần. Cận chiến có chỗ tốt chính là những người này không có khả năng phối hợp chặt chẽ giống như trước đó. Bọn chúng muốn liên hợp lại, cũng phải suy tính một chút không thể làm tổn thương đồng bạn của mình. Mà sau khi đi lên bầu trời, Lăng Tiêu rốt cục bắt đầu đại khai sát giới. Hắn không có giữ lại thực lực của mình. Sức mạnh hàn băng cứng rắn mà lạnh như băng tập hợp lên hai tay, giống như hai thanh đao hàn băng. Theo cánh tay của hắn điên cuồng vung vẩy, từng đạo đao mang vô cùng lạnh lẽo liền bắn ra. một cao thủ thí thần cảnh bị hắn đánh cho không hề có lực hoàn thủ, tay chân luống cuống. Trận loạn chiến này lại để cho gia tộc Liệt Hỏa chết chí ít 1/4 cao thủ thí thần cảnh. Thí thần cảnh còn sót lại không đến 5 vị, ở trong đó còn bao gồm gia chủ gia tộc Liệt Hỏa. Có thể nói, toàn bộ gia tộc Liệt Hỏa đều bị Lăng Tiêu đánh cho toàn quân bị diệt. Có thể tưởng tượng được sau khi gia tộc Liệt Hỏa quay trở lại thần giới, thực lực của bọn hắn sẽ giảm xuống rất nhiều. Thời khắc này, người của gia tộc Liệt Hỏa đã bi phẫn tới cực điểm. Gia tộc Liệt Hỏa xong, tuy nhiên không thể nói là hoàn toàn xong. Nhưng mà muốn trở về thời kỳ đỉnh phong trước kia thì ít nhất cũng phải tiêu tốn mấy ngàn năm, thậm chí tiêu tốn hơn vạn năm. Không cần nhiều lời, Lăng Tiêu đã trở thành tử địch của tất cả bọn họ. Hiện tại, bọn họ đã không phải là vì Hỏa Tam thiếu, vì tôn nghiêm của gia tộc Liệt Hỏa mà chiến. Bọn họ hiện tại là vì nợ máu và sự tồn vong của gia tộc Liệt Hỏa mà chiến. Một cỗ sát khí nồng đậm tới cực điểm đang tràn ngập điên cuồng. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Lăng Tiêu, để hắn không có một chút cơ hội chạy trốn. Bởi vì không còn nhiều người, cho nên Lăng Tiêu cũng không thể giết thuận tiện giống như trước đó. Nhưng với mấy người như vậy thì đánh lén thì cũng là điều không thể nào. Tuy nhiên số người ít đi rất nhiều. Thế nhưng mà trong lòng Lăng Tiêu rõ ràng trận chiến chân chính hiện tại mới vừa bắt đầu. Sau khi hít thở sâu một hơi, hắn dùng linh khí hùng hậu bao vây lại toàn thân của mình để phòng ngừa đối phương tùy thời đánh lén. Mà gia tộc Liệt Hỏa bên này, gia chủ lại phất phất tay, ra hiệu mọi người lui ra. Toàn bộ các ngươi đều lui về phía sau. Thực lực tiểu tử này rất mạnh, rất cổ quái. Các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Nếu như cùng hắn đối chiến, các ngươi sẽ chỉ hy sinh vô ích. Gia chủ, cho dù chúng ta đều không làm gì được, chúng ta cũng phải theo ngươi giết tiểu tử này, báo thù cho những đồng tộc kia. Toàn bộ im miệng cho ta. Hôm nay gia tộc Liệt Hỏa đi tới tình trạng này, chẳng lẽ các ngươi vẫn chưa rõ sao? Chúng ta bây giờ đã không có vốn liếng để kiêu ngạo. Các ngươi là hy vọng duy nhất của gia tộc Liệt Hỏa. Mau rời khỏi nơi này, trở lại thần giới. Tìm một chỗ thành lập gia tộc Liệt Hỏa chúng ta một lần nữa. Nếu như ta có thể sống trở về, nhất định sẽ đi tìm các ngươi. Nhưng nếu như ta không có thể sống trở về, vậy thì các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Mọi người nghe lời nói ấy, trong lòng cũng bi thương một trận. Đường đường là gia tộc Liệt Hỏa, đã bao giờ trải qua khuất nhục như thế này? Thế mà ngay cả gia chủ đều bị dồn đến bước đường tử vong. Thật là làm cho trái tim của người ta băng giá. Nhưng mà trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, thực lực Lăng Tiêu trước mắt thật sự là vô cùng mạnh. Tuy trong lòng của bọn hắn không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng mà sự thật bày ở chỗ này, bọn họ không phải đối thủ của Lăng Tiêu. Nếu cứ tiếp tục đánh thì chỉ có một con đường chết. Cho nên, chỉ có rời khỏi nơi này, kéo dài hương hỏa cho gia tộc Liệt Hỏa mới là chuyện duy nhất bọn họ có thể làm. Tuy rất không cam tâm, thế nhưng mà bọn họ cũng chỉ có thể rời khỏi. Gia chủ, xin lỗi, đều do chúng ta vô năng. Không trách các ngươi được, muốn trách thì trách ông trời. Thế mà để cho chúng ta gặp một gia hỏa yêu nghiệt như thế, đi thôi, nhường chỗ cho ta với hắn. Ta muốn cùng hắn quyết một trận thắng thua. Gia chủ bảo trọng. Mọi người bái thật sâu về phía gia chủ Liệt Hỏa, sau đó nhanh nhanh rời khỏi. Tuy nhiên, Lăng Tiêu cũng không có cảm thấy cao hứng khi bọn họ rời khỏi. Lực lượng của hắn vượt qua thí thần cảnh, hơn nữa còn đang liên tục không ngừng tăng trưởng. Loại tình huống này, mấy thí thần cảnh kia không chỉ không tạo thành tổn thương cho hắn được, mà chỉ làm tấm khiên cho hắn trước mặt gia chủ kia. Mà gia chủ gia tộc Liệt Hỏa rất có thể biết rõ điểm này, cho nên mới sẽ lựa chọn đuổi những người này đi. Cứ như vậy thì hắn có thể thi triển toàn lực đối phó với Lăng Tiêu. Một cường giả sáng thế thần cảnh, so với những cường giả còn lại thì mạnh mẽ hơn nhiều lắm. Lực chiến đấu phát huy được cũng càng thêm mạnh mẽ. Có mấy thí thần cảnh kia trợ giúp hay không, thực lực cách biệt cũng không quá đáng kể. Có thể nói hiện tại Lăng Tiêu mới thật sự gặp nguy hiểm. Thẳng thắn mà nói, ta thật không nghĩ tới. Tại trên vị diện nhỏ như vậy, thế mà còn có tồn tại mạnh mẽ như ngươi. Ngươi thật sự khiến ta rất giật mình, rất bất ngờ. Gia chủ Liệt Hỏa đặt hai tay sau lưng, một mặt lạnh như băng nhìn lấy Lăng Tiêu. Sát ý trong con ngươi hỏa diễm kia khiến người ta sợ hãi. Lăng Tiêu thì nhún nhún vai, một mặt không quan trọng trêu chọc. cũng bình thường. Chỉ có thể nói gia tộc liệt hỏa, các ngươi thật sự là quá bỏ đi. Với lại không chỉ là bỏ đi, còn rất biết trang bức. Với tình huống này, ta cảm thấy các ngươi sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Dù cho hôm nay không phải đối mặt với ta, hôm nào đó các ngươi cũng sẽ phải chết sạch. Gia chủ liệt hỏa nắm chặt nắm đấm. Ngươi thằng nhãi con này, đừng tưởng rằng mình có chút thực lực liền có thể ở chỗ này nhanh mồm nhanh miệng nhục nhã gia tộc liệt hỏa ta. Chiến đấu chân chính hiện tại vừa mới bắt đầu. Ta còn chưa có ra tay đâu. Còn chưa tới phiên ngươi ở chỗ này phách lối. Ánh mắt của Lăng Tiêu híp lại. Thế thì cần gì phải tiếp tục nói nhảm chứ? Trực tiếp ra tay đi. Để ta xem nội tình của gia tộc liệt hỏa các ngươi đến cùng có bao nhiêu. Đến cùng có phải đang hư trương thanh thế hay không? Có phải miệng cọp gan thỏ hay không? Hay là chỉ đang khoác lác mà thôi? Ngươi sẽ cảm nhận được ngay lập tức. Lửa giận của gia chủ liệt hỏa đã dâng trào đến cực hạn. Hắn hít thở sâu một hơi. Từ bên trong mũi của hắn phun ra hai đạo hỏa diễm. Cùng với hai đạo hỏa diễm này sinh ra, một cỗ sức mạnh liệt diễm nhanh chóng bao trùm trời đất chung quanh. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Chung quanh Lăng Tiêu cũng chỉ còn lại có hỏa nguyên tố, hoàn toàn không có nguyên tố khác. Đây chính là thực lực của sáng thế thần cảnh. Có thể bỗng dưng sáng tạo ra một cái tiểu thế giới tuyệt đối có lợi với mình. Cũng có thể nói là lĩnh vực. Chỉ cần ở trong này, bọn họ có thể gọi là tương đương với thần. Hoàn toàn có thể tùy tâm sở dục. Tỉ như chặt đứt hấp thu linh khí, cảm giác nguyên tố của người khác. Dù cho đều là người tu luyện hỏa nguyên tố ở trong này, cũng không có khả năng chiếm được bất kỳ tiện nghi gì. Bởi vì hỏa nguyên tố trong này đều chỉ thuộc về một mình hắn. Sau khi hắn cho phép, người mới có thể mượn dùng loại lực lượng này. Nhưng nếu như hắn không nguyện ý, dù cho ngươi tu luyện công pháp có tốt cỡ nào, cũng không có khả năng hút được chút hỏa nguyên tốt nào bên trong này. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ giới hạn ở người có thực lực thấp hơn hắn. Nếu như thực lực mạnh hơn hắn một chút, cho dù là lực lượng ngang nhau, loại lĩnh vực này cũng không có thần kỳ như vậy. Nhưng mà vấn đề là hai người thì dễ tìm. Cường giả sáng thế thần cảnh lại không dễ tìm a. Có lúc, cho dù là lực lượng của hai người ngang nhau, bọn họ cũng sẽ không đánh nhau. Bởi vì, không ai có thể đảm bảo mình sẽ thắng nếu gặp tình huống này. Nếu như đánh ngang tay còn tốt, còn không thì sau khi mình chết rồi thì quả thật là ném mặt mũi về tận nhà. Cho nên loại chiến đấu, cấp bậc này trên cơ bản đều là cường giả sáng thế thần cảnh đang khi dễ người khác. Hiện tại Lăng Tiêu cũng đang bị khi dễ như vậy. Thực lực của hắn rất mạnh, nhưng mà hoàn toàn dựa vào linh khí trong cơ thể của mình để chiến đấu. Nhưng mà, loại tình huống này thì dùng linh khí chiến đấu thì sẽ không thích hợp lắm. Dùng sức mạnh nguyên tố vẫn sẽ mạnh mẽ hơn nhiều. Nắm đấm hơi hơi nắm chặt, ánh mắt Lăng Tiêu dần dần ngưng trọng lại. Hắn biết, từ giờ trở đi hắn đã gặp phiền phức thật lớn rồi. Tuy nhiên, mặc dù là như thế, hắn cũng sẽ không có tuyệt vọng chút nào. Thiên mệnh chi nhân, vốn là phải vượt khó tiến lên, đối phó với mọi khó khăn. Nếu như ngay cả một cao thủ sáng thế thần cảnh nho nhỏ đều sợ, về sau còn có thể đối phó với người nào, còn không bằng ở chỗ này chết đi cho xong. Linh khí trong cơ thể nhanh chóng du động, nhưng mà hiện tại cũng không có hóa thành hộ cháo linh khí bảo hộ hắn ở trong đó, mà là tăng tốc sự lưu động của máu tươi trong cơ thể của hắn, từ đó nâng lên tốc độ của mình. Sức mạnh hỏa diễm lấy mạnh cùng nhanh làm chủ. Lực bạo phát ngoại trừ lôi điện ra, có thể xưng là không người có thể so sánh. Nhưng mà, cũng chính là điểm này lại là nhược điểm, lại bị Lăng Tiêu nắm được. Linh khí điên cuồng lưu chuyển tại trong cơ thể, bắt lấy một chút sức mạnh lôi điện kia, đưa nó phóng đại, đồng thời tràn ngập tại mỗi một tế bào trong cơ thể. Giờ phút này, hai mắt Lăng Tiêu đều bạo phát ra một cỗ lực lượng màu tím sậm. Lực lượng này không phải rất mạnh, lại làm cho gia chủ liệt hỏa không dám có chút chủ quan. Trước đó, gia tộc liệt hỏa sơ suất đối với hắn đã tạo thành kết quả gì? Toàn bộ gia tộc liệt hỏa cuối cùng đều chết tại trong tay của hắn. Hiện tại, nếu như hắn lại chủ quan thì chẳng phải là chịu chết. Ta biết ngươi rất lợi hại. Tuy nhiên, ngươi có lợi hại hơn nữa, ta cũng sẽ không phớt lờ ngươi. Lần này, ta sẽ dùng toàn bộ thực lực mạnh nhất tới đối phó ngươi, cho đến khi đem ngươi giết chết. Lăng Tiêu hơi kém không có phun ra ngoài một miệng lão huyết. Lão gia hỏa này thế mà còn có một chút đầu óc, thế mà không khinh bỉ hắn nữa. Thế này thì phiền phức lại càng lớn. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, lông tơ của Lăng Tiêu trong nháy mắt dựng lên. Hắn đã cảm nhận được một cỗ uy áp nồng đậm, đang vô cùng nhanh chóng đè xuống đầu hắn. Một cỗ lực lượng này mạnh mẽ đến mức để tim hắn đều có chút đập rộn lên. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, thân thể Lăng Tiêu liền trong nháy mắt thoát khỏi ra ngoài. Hiện tại, bởi vì tất cả lôi điện trong cơ thể của hắn hoàn toàn thả ra, cho nên lực chiến đấu của hắn đã vượt qua tốc độ suy nghĩ của hắn. Thời điểm hắn vừa mới suy nghĩ, thân thể đã sớm thi hành trước một bước. Chỗ tốt chính là Lăng Tiêu có thể vượt trước thời điểm đối phương xuất ra chiêu thức, thoát ra ngoài. Mà ngay tại trong nháy mắt hắn rời khỏi, chỗ hắn vừa đứng đã nổ tung ra một cỗ liệt diễm cực mạnh. Đó là gia chủ liệt hỏa đang thao túng sức mạnh hỏa diễm, dẫn ra vụ nổ mạnh mẽ và quyết liệt này. Ha! Gia chủ liệt hỏa nhìn thấy Lăng Tiêu thế mà thoát khỏi, lông mày lúc này không nhịn được nhíu một cái. Dựa theo đạo lý mà nói, tốc độ của Lăng Tiêu không có khả năng nhanh hơn sự bạo phát của sức mạnh hỏa diễm của hắn. Thế nhưng mà hắn lại vẫn cứ tránh khỏi, hơn nữa lông tóc còn không tổn hao gì. Loại tốc độ này hình như ngay cả cường giả sáng thế thần cảnh cũng không thể đạt được. Quả nhiên tiểu tử ngươi đúng là không tầm thường. Ngay cả chiêu thức loại cấp bậc này đều có thể tránh thoát, xem ra ta thật sự nói đúng, không thể xem thường ngươi được. Lăng Tiêu thản nhiên nói, ngươi nói quá khoa trương rồi. Một chút đều không có khoa trương, tiểu tử ngươi không phải người bình thường. Nhưng mà ta cũng không phải người bình thường, ta chính là cường giả sáng thế thần cảnh. Trận chiến kế tiếp, ngươi đừng quá mức sơ suất, đề phòng ta thật tốt một chút. Để ta cho ngươi xem một chút, tu vi sáng thế thần cảnh mạnh mẽ đến mức nào. Nói xong, lại là một trận bạo phát mạnh mẽ và quyết liệt. Rầm rầm rầm. Từng đợt nổ tung mạnh mẽ và quyết liệt vang lên bên trong lĩnh vực. Lăng Tiêu cũng nhanh chóng thôi động linh khí trong cơ thể, nhanh chóng vận chuyển thân hình. Từ khi Lăng Tiêu đi vào cái thế giới này đến nay, người có thể bức bách hắn cũng không nhiều. Ngẫu nhiên xuất hiện một cái cũng là bởi vì thực lực mạnh hơn hắn nhiều lắm, dẫn đến thực lực của hắn không thể đuổi kịp cấp độ của đối phương trong thời gian ngắn, cũng giống như gia chủ liệt hỏa hiện ở trước mắt như vậy. Không phải Lăng Tiêu đánh không lại hắn, nhưng mà thực lực của Lăng Tiêu bị phong ấn quản chế. Lấy lịch luyện là chính, để tăng lên mới là thứ hắn cần có. Một chiêu miểu sát đối phương cũng không thể mang đến bất kỳ kinh nghiệm chiến đấu gì cho hắn, càng không thể khiến hắn phát huy thực lực của mình hoàn mỹ. Thân ảnh của hắn giống như một đạo chạm tia chớp màu xanh lam, điên cuồng bay múa tại bên trong hỏa diễm. Thực lực của gia chủ liệt hỏa không phải mạnh mẽ bình thường. Lực công kích so với những người khác mạnh hơn rất nhiều lần. Hắn hoàn toàn có thể mang đến tính thương tổn thực chất cho Lăng Tiêu. Một khi bị ngọn lửa đánh trúng mà nói, bản thân khẳng định sẽ bị trọng thương. Lực chiến đấu sẽ giảm đi cực kỳ lớn. Đây là chuyện mà hắn không muốn nhìn thấy nhất. Mà gương mặt gia chủ liệt hỏa cũng ngưng trọng lại, trong lòng quá mức kiêng kỵ đối với Lăng Tiêu. Thực lực của Lăng Tiêu đã có thể nói vượt qua nhận biết của hắn. Tại bên trong mấy ngàn thậm chí trên vạn năm, hắn chưa từng thấy qua bất kỳ một thiên tài nào có phần thực lực này của Lăng Tiêu. Có thể nói, Lăng Tiêu là thiên tài không những có thực lực mạnh nhất, đồng thời còn có lực chiến đấu quỷ dị đến cực điểm mà hắn thấy qua trong ngần ấy năm. Giống như giờ phút này, hắn có thể vượt cấp chiến đấu, hắn vẻn vẹn chỉ là một cao thủ thí thần cảnh, lại có thể đùa giỡn dưới mắt cao thủ sáng thế thần cảnh như mình. Chí ít, hiện tại chính mình còn không có công kích trúng hắn một lần. Nhất định phải giết chết gia hỏa này. Nếu như lần này không thể giết chết hắn, như vậy về sau đừng nói là hắn, cho dù là toàn bộ gia tộc liệt hỏa cũng đều không đủ cho hắn giết. Thậm chí, gia chủ liệt hỏa mơ hồ có một loại cảm giác, nếu để cho Lăng Tiêu sống tiếp mà nói, tương lai của hắn rất có thể là một vị thần đế. Đến khi đó, toàn bộ gia tộc liệt hỏa coi như thật hoàn toàn xong đời. Vĩnh viễn cũng không có cơ hội lật bàn. Cho nên, hắn phải dùng hết tất cả biện pháp để trảm sát Lăng Tiêu. Uống. Cùng với một tiếng quát nhẹ, song trường của gia chủ liệt hỏa đập vào nhau, nhanh chóng kết động chỉ quyết, theo sát phía sau. Thân thể của hắn trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, tuy thân thể hắn biến mất, nhưng mà cũng không có mất đi sự khống chế đối với lĩnh vực hỏa diễm. Xác thực mà nói, hắn đã sát nhập toàn bộ thân thể của mình vào bên trong lĩnh vực. Cứ như vậy thì hắn không cần dùng ý niệm để chỉ huy chiến đấu. Mặc dù nói dùng ý niệm để chỉ huy chiến đấu cũng vô cùng mạnh mẽ, tốc độ cũng vô cùng mãnh liệt, nhưng mà nó vẫn có khoảng cách giữa các lần. So với lực lượng lôi điện mà nói, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một tia trì hoãn. Nhưng mà, thời điểm gia chủ liệt hỏa dung nhập thân thể vào bên trong luyện ngục hỏa diễm, hắn đã hòa làm một thể với lĩnh vực. Đến lúc này, tốc độ công kích của hắn sẽ nhanh hơn trước đó không ít. Tuy khả năng chỉ có chênh lệch một giây, nhưng mà một chút chênh lệch như vậy đã đủ rồi. Bởi vì chút chênh lệch này thả tại bên trong chiến đấu của hai người đó là cách biệt ngày đêm. Sau một khắc, bên trong toàn bộ lĩnh vực hỏa diễm cũng bắt đầu sôi trào lên. Lực lượng hỏa diễm bành trướng thật nhanh. Toàn bộ lĩnh vực hỏa diễm cũng bắt đầu bạo phát lên. Đòn công kích này bao quát 360 độ. Toàn bộ hành trình đều không có góc chết. Nói thông tục một chút, tại phía dưới loại công kích cấp bậc này, Lăng Tiêu hoàn toàn tránh không thoát. Sau khi hít sâu một hơi, hai tay Lăng Tiêu nhanh chóng kết ấn, không dám trì hoãn chút nào. Nếu như hắn đã trốn không thoát, chỉ có thể nhờ vào lực lượng của mình hình thành phòng ngự để đối kháng với trận bạo phát này. Tại trong nháy mắt, hai tay Lăng Tiêu đã kết ấn thành công. Tốc độ kết ấn của hắn còn nhanh hơn tốc độ hành động của bản thân. Lại thêm uy thế của lôi đình khiến cho tốc độ kết ấn vượt qua tốc độ bạo phát của hỏa diễm. Cũng chính là trong chớp mắt này, một cỗ sức mạnh hàn băng nhanh chóng từ trong thân thể Lăng Tiêu bạo phát ra, va chạm cùng một chỗ với lực lượng hỏa diễm của gia chủ liệt hỏa. Trong một chớp mắt, đã tràn ra xương trắng, lại tại trong chớp mắt thiêu đốt thành hỏa diễm. Hỏa diễm lại rất nhanh khiến cho mảnh hàn băng bốc cháy. Bởi vì lực lượng của ngọn lửa này quá mạnh, vượt ra khỏi sức mạnh quy tắc, bỏ qua cả tương sinh tương khắc của thuộc tính. Lực lượng hỏa diễm đang từ từ lan tràn, thôn phệ mọi thứ, với ý định xuyên thấu lực lượng hàn băng, đi vào trước mặt Lăng Tiêu. Vậy mà lực lượng hàn băng không thể ngăn cản nó, chỉ có thể làm chậm lại tốc độ của hỏa diễm. Lăng Tiêu thừa cơ hội này, hai tay lần nữa nhanh chóng kết ấn, đem toàn thân lực lượng của mình đều tạo thành hỏa thuộc tính. Nếu như không thể dùng lực lượng tương khắc tới đối phó nó, vậy cũng chỉ có thể dùng lực lượng giống nhau để đối phó. Hỏa diễm đụng vào nhau, tại chỗ dẫn phát ra một trận nổ tung mạnh mẽ và quyết liệt. Tuy lực lượng hỏa diễm của gia chủ liệt hỏa vẫn thâm nhập vào trong sức mạnh của Lăng Tiêu, làm cho Lăng Tiêu có áp lực nhất định. Tuy nhiên, bởi vì hai loại sức mạnh là giống nhau, cho nên nó thôn phệ tới một nửa đã là cực hạn của nó. Lăng Tiêu vẫn nhận lấy thương tổn ở một trình độ nhất định. Tuy nhiên, lại bởi vậy mà giải quyết được một chiêu này của đối phương. Bên trong lĩnh vực hỏa diễm điên cuồng nổ tung, bên ngoài lại không có ảnh hưởng một chút. Đây là lĩnh vực nguyên tố. Không gian bên trong nó tự tạo thành một thể. Ngay cả không gian dị thứ nguyên cũng sẽ không làm hỏng được. Người bên ngoài cũng không có khả năng đánh vào. Sau khi sở hữu lĩnh vực nguyên tố liền đã trở nên đủ mạnh mẽ. Chí ít, những tu võ giả hạ cấp kia căn bản không có khả năng tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với mình. Đợt nổ tung kéo dài rất lâu sau đó, thời điểm gia chủ liệt hỏa đã bắt đầu có chút lực bất tòng tâm. Lăng Tiêu rốt cục hóa thành một đạo ánh sáng hàn băng màu xanh lam, thành công thoát khỏi lĩnh vực hỏa diễm của đối phương. Cái gì? Điều này làm sao có thể xảy ra? Hắn tuyệt đối không thể nào lại có thể từ bên trong lĩnh vực của ta chạy đi. Tu vi của hắn chỉ là thí thần cảnh, đến tột cùng là làm sao đột phá tầng phòng ngự này. Thời khắc này, gia chủ liệt hỏa cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh của mình. Sự yêu nghiệt của Lăng Tiêu đã nằm ngoài phạm vi hắn có khả năng nhận thức. Hắn từng lần một lại làm đổi mới nhận biết của người khác. Đáng chết, ngươi đừng hòng trốn thoát. Nhìn thấy Lăng Tiêu trốn ra được lĩnh vực hỏa diễm của bản thân, gia chủ liệt hỏa lúc này mới kịp phản ứng. Sau đó, hắn không nói hai lời liền lập tức thôi động lực lượng của mình lần nữa, áp xúc lĩnh vực hỏa diễm lại trên tay mình. Lĩnh vực hỏa diễm đã vây khốn Lăng Tiêu không được. Chiêu thức giống nhau nếu như dùng hai lần. Vậy thì còn ngu xuẩn hơn cả lợn. Rất rõ ràng, gia chủ liệt hỏa không phải là một con lợn. Hắn áp xúc lĩnh vực hỏa diễm lại trên tay mình. Lực lượng mạnh mẽ như thế. Chỉ cần Lăng Tiêu trúng phải một cái thì không cần nghĩ thêm. Thân thể Lăng Tiêu liền sẽ tại trong chớp mắt hóa thành tro bụi. không nghĩ tới ngươi lại có thể từ trong lĩnh vực của ta trốn ra được. Xem ra quả nhiên giống như ta đoán. Tên gia hỏa nhà ngươi không phải là yêu nghiệt bình thường. Lăng Tiêu đứng ở đằng xa, miệng mở lớn thở dốc liên hồi. Y phục trên người hắn đã có chút lộn xộn. Lần chiến đấu vừa rồi quá mức kịch liệt, quá mức gấp rút, khiến hắn không thể bảo trì tư thái tiêu sái dễ dàng như trước nữa. Trong trí nhớ thì đây còn là lần đầu tiên mình bị bức cho thành như vậy. Sau khi thở dốc được mấy hơi, khí tức của hắn dần dần bình ổn trở lại. Có điều hắn bây giờ không dám có chút chủ quan nào, nhanh chóng vận chuyển linh khí trong cơ thể. Tùy thời đều có thể phóng xuất trận pháp, phản kích đối phương. Ngươi cũng không tầm thường. Sức mạnh của cao thủ sáng thế thần cảnh quả nhiên không phải dạng vừa. Khiến ta muốn vượt cấp giết địch cũng không được. Hắn nói câu nói này, ngược lại là thật lòng. Lấy thực lực thí thần cảnh của hắn hiện tại muốn vượt cấp giết một cao thủ sáng thế thần cảnh thực sự rất khó khăn. Nhưng câu nói này lọt vào tai của gia chủ Liệt Hỏa lại giống như là đang châm chọc hắn, làm lửa giận trong lòng hắn càng thêm tràn đầy. Một tên gia hỏa ngông cuồng, ngươi mới chỉ tránh thoát được một chiêu của ta mà thôi. Trận chiến chân chính hiện tại mới bắt đầu. Ngươi muốn sống sót còn phải nhìn xem bản sự của ngươi đến cùng có mấy phần. Không cần nhiều lời, hưu chết vào tay ai còn chưa nhất định đâu. Chờ ngươi thật có thể sống sót dưới tay ta rồi nói. Sao? Nói xong câu đó, lĩnh vực hỏa diễm của gia chủ Liệt Hỏa trực tiếp hóa thành một thanh trường kiếm hỏa diễm toàn thân màu đỏ tươi. Sức nóng tỏa ra trên thân kiếm hòa tan cả vách ngăn không gian chung quanh. Nhưng điều đáng sợ nhất chính là thanh trường kiếm hỏa diễm này được hình thành từ lĩnh vực hỏa diễm. Chỉ sợ uy lực của những chiêu thức bình thường rất khó có thể tạo thành uy hiếp với hắn. Nếu không thể phá hủy thanh trường kiếm này trước, Lăng Tiêu khi chiến đấu chỉ sợ sẽ phải gặp rất nhiều gian truân. Hai tay của hắn lại lần nữa nhanh chóng kết ấn. Chung quanh lóe lên mấy đạo năng lượng, có hỏa diễm đỏ tươi, cũng có hàn băng xanh thẳm, có bạch quang ấm áp, cũng có hắc ám âm lãnh. Mấy đạo năng lượng này đều điên cuồng chui vào trong đó. Ý định của hắn là muốn mượn sự tương sinh tương khắc của lực lượng ngũ hành đến khắc chế sức mạnh hỏa diễm của gia chủ Liệt Hỏa. Ý nghĩ này là không sai. Theo lý mà nói lực lượng đơn độc khi gặp lực lượng ngũ hành thì bản thân sẽ yếu đi một bậc. Lăng Tiêu dùng bọn chúng tới áp chế lực lượng hỏa diễm là không thể thích hợp hơn. Tuy nhiên, gia chủ Liệt Hỏa lại không quá quan tâm. Ngu ngốc, muốn chết. Chỉ là lực lượng ngũ hành liền muốn ngăn cản lực lượng sở hữu sức mạnh quy tắc của ta sao? Mặc dù thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng cũng không cần xem thường ta tới vậy, chịu chết đi. Dứt lời. Cổ tay hắn chuyển động, trường kiếm hình thành từ sức mạnh hỏa diễm trong nháy mắt hủy diệt mọi thứ trong 10.000 mét trước mặt. Ngay cả vách ngăn không gian cũng bị chém vỡ vụn, lộ ra vết rách không gian dị thứ nguyên. Uy lực của trường kiếm kia không có dấu hiệu suy yếu chút nào, cứ thế kéo dài đến tận người Lăng Tiêu. Lăng Tiêu tự nhiên cũng sẽ không ngồi yên chờ chết. Trực tiếp thôi động sức mạnh của cửu đại nguyên tố đánh về phía sức mạnh quy tắc của gia chủ Liệt Hỏa. Oanh. Thời điểm hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, trong nháy mắt toàn bộ không trung thật giống như có vô số tên lửa hạt nhân đang đồng thời nổ tung. Rầm rầm rầm, một đạo lại một đạo tiếng nổ vang lên truyền ra ngoài, không ai có thể chống cự được. Ngay cả không gian đều bị vụ nổ này trực tiếp làm cho vỡ nát. Quá mạnh. Trận chiến giữa hai người này có thể xem là trận chiến đỉnh cao nhất, đặc sắc nhất ở giới diện này từ trước đến nay. Tuy nhiên, thực lực của Lăng Tiêu trung quy vẫn yếu hơn một bậc, cho nên ngay lúc vụ bạo tạc sinh ra, cả người hắn cũng bị sóng xung kích trực tiếp đánh bay, rơi ra ngoài. Ngay cả bảo kiếm hình thành từ cửu đại nguyên tố trong tay hắn cũng trực tiếp vỡ nát. Oanh! Lăng Tiêu trong nháy mắt bay ngược ra mấy trăm dặm, bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, lại thêm lực lượng của hắn rất mạnh mẽ, cho nên trên mặt đất xuất hiện một hẻm núi lớn dài đến trăm dặm. Thật giống như bỗng dưng kéo một cái khóa kéo trên mặt đất vậy. Quang cảnh cực kỳ ngoạn mục. Khóe miệng gia chủ Liệt Hỏa dương nhẹ. Hắn cầm bảo kiếm của mình lên. Dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gảy thân kiếm một cái. Vẻ mặt đắc ý nghe tiếng kiếm reo. Ta còn tưởng rằng ngươi thật sự là vô địch đây này. Hiện tại xem ra ngươi cũng không có gì hơn cái này sao. Ngay cả một chiêu của còn không tiếp nổi. Thật không biết tiếp đó ngươi còn có thể ngăn cản được mấy chiêu của ta. Lăng Tiêu xoa xoa máu tươi trên mũi, chậm rãi bay ra hẻm núi lớn, tiến lên không trung, đối mặt với gia chủ liệt hỏa, trong ánh mắt thế mà không có nửa phần khiếp đảm. Cho dù lúc này hắn đang ở thế yếu, ánh mắt của hắn vẫn như trước lộ ra cực kỳ bình thản. Mặc kệ ta có thể chống đỡ được mấy chiêu của ngươi, chỉ cần sau cùng ta còn sống sót, thì ta chắc chắn là người chiến thắng. Ta đã lĩnh ngộ được phương pháp giết ngươi. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể kiên trì được mấy chiêu? Ngươi thực sự xem mình là thần tiên có thể sáng tạo ra kỳ tích hay sao? Không đến cuối cùng làm sao ngươi biết ta không thể sáng tạo ra kỳ tích? Có lẽ, ngươi chính là người giúp ta sáng tạo ra kỳ tích cũng nên. Dứt lời, hai tay Lăng Tiêu nhanh chóng kết ấn lần nữa. Thật là một tên gia hỏa ngu xuẩn mất khôn. Đã như thế, ta cũng không còn gì để nói tiếp với ngươi, chịu chết đi. Gia chủ liệt hỏa lại lần nữa, giơ cao trường kiếm hỏa diễm trong tay. Bởi vì lực lượng quá mức mạnh mẽ, dẫn đến phía trên mặt trường kiếm hỏa diễm phát ra kim quang vạn trượng. Gia chủ liệt hỏa được kim quang làm nền, khiến ông ta giống như chiến thần truyền thế vậy. Vẻ mặt Lăng Tiêu ngưng trọng tới cực điểm. Hắn biết, một chiêu này thế nào rồi cũng tới. Sát chiêu chân chính đến rồi. Đồng dạng, chiêu thức của hắn cũng đã chuẩn bị xong. Chết! Hai người đồng thời ra chiêu, một trái một phải. Uy lực của chiêu thức đều là tối đỉnh cấp, cũng thể hiện ra thực lực đỉnh phong của bản thân hai người. Rốt cục, hai chiêu thức đụng vào nhau. Vượt quá ngoài ý liệu của tất cả một người chính là lần giao chiến này, vậy mà không sinh ra sóng xung kích. Hai thanh vũ khí chỉ va chạm vào nhau cực kỳ bình thường, sau đó gãy đôi. Lại sau đó, một đạo rơi vào người Lăng Tiêu, một đạo rơi vào người gia chủ liệt hỏa. Nhưng đoạn kiếm gãy kia lại đột nhiên bắt đầu phóng thích năng lượng. Gia chủ liệt hỏa còn ẩn giấu một chiêu. Bản thân trường kiếm trong tay của hắn đã ẩn chứa một lượng lớn năng lượng nguyên tố. Nên muốn đả thương người khác thì không chỉ dựa vào một hình thái. Mà cả khi trở thành một đoạn kiếm gãy, nó cũng có thể phóng xuất ra năng lượng hỏa diễm cực kỳ to lớn để công kích kẻ địch. Lăng Tiêu đã dự liệu được một chiêu này. Nhưng hắn lại không có cách nào sớm thiết trí tốt biện pháp ngăn cản. Một chiêu này thật sự là quá mạnh mẽ, cơ hồ là 100% thực lực của gia chủ liệt hỏa. Đối phương cũng ôm lấy sát tâm cực lớn khi ra tay với Lăng Tiêu. Có thể nói một chiêu này thậm chí còn vượt qua sức chiến đấu mạnh nhất của gia chủ liệt hỏa. Oanh! Một chiêu bùng nổ. Cả người Lăng Tiêu trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mấy vạn mét. Oanh! Thân thể của hắn bay rơi ra ngoài, đụng thủng một ngọn núi. Làm ngọn núi lớn như vậy chống hoác một mảng lớn. Mặc dù gia chủ liệt hỏa cũng chịu không ít thương tổn, nhưng cuối cùng vẫn nở nụ cười. Ha ha ha ha, tiểu tử thối, ngươi thật sự rất mạnh. Mạnh mẽ đến độ làm ta không thể không sử dụng lực lượng mạnh nhất của mình ra. Thế nhưng, thực lực của ngươi chung quy vẫn chỉ là một tên thí thần cảnh nhỏ nho nhỏ mà thôi. Ngươi lấy gì so cùng ta? Ở trước mặt ta thì ngươi chung quy vẫn là một tên rác rưởi không hơn không kém. Giết nhiều cao thủ của gia tộc liệt hỏa ta như vậy. Hiện tại, ta muốn ngươi phải nợ máu trả bằng máu. Chịu chết đi. Dứt lời, gia chủ liệt hỏa lại một lần nữa thôi động lực lượng, xông vào trong núi sâu kia. Cùng với hắn xông tới là một cỗ lực lượng hùng hồn. Phô thiên cái địa áp xuống theo. Áp sập toàn bộ những tòa núi lớn lân cận phía trên mặt đất biến thành từng tòa bột phấn. Theo cuồng phong tung bay đầy trời. Khí thế cuồn cuộn khiến Lăng Tiêu không khỏi cắn chặt hàm răng. Lồng ngực của hắn cháy đen một mảng. Đó là bị ngọn lửa kia thiêu đốt tạo thành. Thậm chí còn xuất hiện cả mùi thịt cháy thoang thoảng. Nhưng hắn cũng biết, ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, hắn tuyệt đối không thể lùi nửa bước. Bằng không, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hai tay Lăng Tiêu nhanh chóng kết ấn, trước mặt rất nhanh hình thành mấy lớp bình chướng. Năm màn sáng có màu sắc tương ứng với năm loại nguyên tố ngũ hành kim, mộc thủy hỏa thổ che chắn trước người hắn. Gia chủ liệt hỏa cực kỳ khinh thường cười lạnh một tiếng. Chỉ bằng chút trò vặt ấy mà ngươi cũng muốn ngăn cản ta. Thật sự là một tên ngu xuẩn. Ta hiện tại liền để ngươi biết sự chênh lệch giữa ngươi và ta lớn đến cỡ nào. Sáng thế thần cảnh không phải là tồn tại ngươi có thể đắc tội được đâu. Một kiếm chém xuống, trường kiếm của gia chủ liệt hỏa trong nháy mắt xuyên phá bình chướng do Lăng Tiêu dựng nên, lấy uy thế bất khả kháng. Dễ như trở bàn tay kích phá đạo bình chướng thứ nhất, sau đó là đạo bình chướng thứ hai, đạo bình chướng thứ ba. Sau một lúc, tới 5 lớp bình chướng vậy mà toàn bộ đều vỡ vụn. Lăng Tiêu thậm chí đã cảm nhận được năng lượng nóng bỏng tỏa ra từ ngọn lửa hùng hậu trên người gia chủ Liệt Hỏa. Ha ha ha, chịu chết đi. Lần này, không còn ai có thể cứu được ngươi. Hít thở sâu một hơi. Ánh mắt của gia chủ Liệt Hỏa lúc này đã không nhịn được toát ra một vệt thần sắc hưng phấn. Lăng Tiêu là kẻ mà gã oán hận nhất. Bây giờ, hắn rốt cục có thể tự tay giết chết gia hỏa này. Sao mà có thể không hưng phấn cho được? Thời khắc này, gia chủ Liệt Hỏa hận không thể ngửa mặt lên trời giống lớn một tiếng. Trường kiếm một đường thế như trẻ tre, hoàn toàn không có bất cứ lực cản nào. Trực tiếp xuyên thấu lồng ngực Lăng Tiêu. Ta thắng. Trong lòng gia chủ Liệt Hỏa vừa xuất hiện một cỗ cảm giác đắc ý. Bỗng nhiên lúc đó, hắn chợt cảm giác có chút không thích hợp. Mặc dù hắn cũng không rõ đến cùng là chỗ nào không thích hợp, nhưng hắn cảm nhận rất rõ. Lông tơ toàn thân đều đã dựng đứng hết cả lên. Đây là phản ứng theo bản năng khi sinh vật cảm thấy hoảng sợ, cũng có thể gọi là giác quan thứ 6 của nhân loại. Thời điểm loại hiện tượng này xuất hiện, đã nói lên nguy hiểm sắp buông xuống. Mà so với việc mở mắt có thể nhìn thấy nguy hiểm, càng khiến người ta hoảng sợ hơn. Hắn vừa định thoát khỏi đây, liền nhìn thấy Lăng Tiêu vừa mới bị chính mình đâm xuyên qua, hóa thành một đoàn năng lượng thuần túy màu vàng óng. Trận pháp kim thuộc tính sao? Gia chủ Liệt Hỏa quá sợ hãi, không nghĩ tới bản thân thế mà lại trúng huyễn thuật của Lăng Tiêu. Mà Lăng Tiêu còn dùng thêm một trận pháp vây khốn mình. Mặc dù cái trận pháp nho nhỏ này chỉ có thể vây khốn mình còn chưa tới 0,01 giây. Thế nhưng khi cao thủ quyết đấu, chỉ cần chênh lệch trong tắc là đã có thể tạo ra thay đổi cực lớn. Cũng chính trong lúc này, gia chủ Liệt Hỏa trong nháy mắt bị một đại đỉnh thanh đồng chụp xuống, nhốt vào trong đó. Không tốt. Hắn không nhịn được kinh hô một tiếng. Thế nhưng mọi thứ đều đã muộn. Cả người hắn đều đã bị đỉnh thanh đồng bao trùm. Đỉnh đồng thau không biết được chế tạo từ thứ gì, vô cùng cứng rắn. Mặc cho hắn công kích như thế nào, đều không thể đánh vỡ đỉnh thanh đồng này. Với lại chỗ chết người nhất chính là, sau khi bị mình tiến công vậy mà bên trong cái đỉnh thanh đồng này bắt đầu bốc cháy lên từng đoàn hỏa diễm. Đáng chết. Gia chủ Liệt Hỏa có chút tức hổn hển, nhưng hết thảy đều vô dụng. Đỉnh thanh đồng này chí ít cũng là bảo vật thần giới. Nói cách khác là bảo vật có thể chặn được hắn. Cái đỉnh thanh đồng này chính là bảo vật mà lúc trước Lăng Tiêu lấy được từ trong mộ phần của Đan Vũ Chí Tôn. Trước đây, hắn chẳng qua là cảm thấy đây là một thần khí, nhưng lại không thích hợp dùng để chiến đấu. Cho nên liền cất nó vào trong nhẫn của mình. Vẫn chưa từng lấy ra sử dụng, cho tới hôm nay, hắn mới lấy nó ra dùng. Kỳ thật, hắn cũng là được ăn cả ngã về không. Dù sao thực lực của đối thủ cũng là sáng thế thần cảnh. Trời mới biết cái thần khí này có thể áp chế được gã hay không. Nhưng mà hắn đã không còn cách nào. Ngay cả huyễn thuật có thể khống chế tinh thần lực hắn đều đã vận dụng. Thật sự là không còn biện pháp khác. Trong thời gian ngắn, hắn chỉ có thể dựa vào đỉnh thanh đồng áp chế trước rồi tính tiếp. Tuy nhiên, ngay lúc này, đỉnh thanh đồng lại truyền đến từng tiếng vang. Sau đó trên thân đỉnh đột nhiên lồi ra một khối. Thậm chí chỗ đó còn có từng đạo vết nứt. Rất rõ ràng nó đã sắp không chịu nổi, sắp nổ tung rồi. Lăng Tiêu bỗng nhổ nước bọt, ánh mắt đầy quyết tâm. Bà mẹ ngươi chứ hung à? Không phải chỉ là sáng thế thần cảnh thôi sao? Có cần phải hung ác như vậy không? Thật sự cho rằng lão tử sợ ngươi hả? Mọi người cá chết rách lưới. Nhìn xem rốt cục là ai sợ ai. Hít thở sâu một hơi. Lăng Tiêu bắt đầu dẫn nổ cái thần khí đỉnh thanh đồng này. Ở trong đỉnh thanh đồng, sau khi gia chủ Liệt Hỏa cảm nhận được ý định của Lăng Tiêu, lập tức giận dữ. Không, tên tiểu nhân hèn hạ, tên xúc sinh nhà ngươi. Ngươi có bản lĩnh thì thả ta ra ngoài. Đừng dùng loại thủ đoạn hèn hạ như thế đối phó ta. Ngươi mau thả ta ra ngoài. Đáng tiếc là Lăng Tiêu đương nhiên sẽ không để hắn ra ngoài. Ngươi cứ nằm mơ đi. Theo sát phía sau, hắn trực tiếp quyết đoán dẫn nổ đỉnh thanh đồng. Trong chớp nhoáng này, trời đất đều bị một đạo bạch quang cực mạnh hoàn toàn bao phủ lại. Một cỗ lực lượng không gì địch nổi, khiến tất cả sinh vật trong trời đất cũng nhịn không được bắt đầu run rẩy, giống như tận thế sắp xảy ra. Tuyệt vọng. Tuyệt vọng thật sâu buông xuống giới diện này. Lần này, trong phương viên ngàn vạn dặm, không có bất kỳ người nào có thể may mắn thoát khỏi.